Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Văn án. Làm giao nhân, Lạc Sinh người Mỹ thanh ngọt làn da bạch, nàng tiếng trời tiếng ca lượn lờ ở rộng lớn hải vực, dẫn tới vô số tâm trí kiên định thủy thủ bị lạc phương hướng. Hóa thành hình người Lạc Sinh theo lý thường hẳn là trở thành âm nhạc giới đỏ tía ca sĩ, thu hoạch đếm không hết hoa tươi vỗ tay, hơn nữa ở vũ đạo giới, ca sướng giới đều trở thành nhất mắt sáng một viên tân tinh. Nhãn, đô thị tình duyên giới giải trí Mỹ thực ngọt văn. Vai chính, Lạc Sinh. Chương 1, Bát Trùng. Đây là một mảnh quần quận hải dương, trời nước một màu, sóng biển đào đào, mấy chỉ bạch điểu từ sạch sẽ trên bầu trời sẽ qua, đột nhiên một chát tử tài vào trong nước, trở lại lần nữa phá thủy mà ra, bạch điểu trong miệng đã hàm chứa một đuôi sống cá. Một con thuyền cự luân ở trên mặt biển chạy, trở thành này vô biên màu lam bên trong duy nhất lượng sắc. Cố Hoài đi đến đầu thuyền, nhìn phía dưới bạch thủy nhấc lên, một đám du ngư đong đưa cái đuôi hướng càng sâu chỗ bơi đi, một loại nhẹ nhàng thích ý tâm tình từ đáy lòng thản nhiên dâng lên. Như vậy nhàn tứ nhàn nhã nhật tử, đối với hắn mà nói, cũng là khó được hưởng thụ một lần. Nơi xa, hình như có tiếng ca mù mịt, mờ mịt mà động lòng người, làm người không tự giác trầm mê trong đó. Trên thuyền vui đùa ầm ĩ thanh không biết khi nào yên lặng xuống dưới, mọi người trên mặt biểu tình trở nên si mê bình tĩnh lên. Con thuyền phương hướng, ở không người phát hiện thời điểm, chậm rãi thay đổi, hướng tới không người bước vào hải vực chạy. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, người trên thuyền không hề có phát hiện không thích hợp. Mỗi người đều lún xuống với này mỹ diệu tiếng ca bên trong, trên mặt biểu tình si mê mà thỏa mãn. Đột nhiên, tiếng ca biến mất, mọi người cũng chậm rãi từ tiếng ca trung tỉnh táo lại. Thuyền trưởng, nơi này là chỗ nào? Phong điêu khiển trung, có người hoảng sợ ra tiếng. Bọn họ phát hiện, con thuyền nơi ở, là một mảnh xa lạ hải vực, trên bản đồ thượng căn bản không có đánh dấu, nói cách khác, bọn họ lạc đường. Mà hết thảy này, trên thuyền khách nhân chút nào không biết. Nơi xa, sắc trời dần dần trở tối. Bất quá trong chớp mắt, mây đen liền bao trùm hơn phân nửa cái không trung, thật lớn con thuyền lúc này phiêu đãng ở hải vực bên trong, lại có vẻ như thế nhỏ bé, theo cuồng phong sóng lớn đong đưa. Giang giác. Chân trời một đạo màu tím điện xà ầm ầm rơi xuống, làm như muốn bổ ra toàn bộ không trung. Mưa gió sắp đến. Trên biển thời tiết chính là như thế âm tình hay thay đổi, trước một giây vẫn là tình không vạn lý, ngay sau đó lại là mưa dầm kéo dài. Mỗi ngày khí không đúng, Cố Hoài chuẩn bị hồi chính mình khoang thuyền, muốn đi hết sức. Hắn dư quang bên trong tựa hồ hiện lên một đạo lượng sắc, làm hắn không khỏi dừng bước chân, trong biển giống như có thứ gì. Vũ nói hạ liền hạ, lạch cạch rơi xuống, tập đến nhân thân thượng sinh đau, một đạo sóng lớn xốc tới, Cố Hoài một cái đứng không vững, cả người bay thẳng đến trong biển ngã quỵ đi, bùng một tiếng, rớt vào trong biển biên. Canh mặt nước biển ùa vào miệng mũi, sóng biển phát đầu cái mặt quần quận lại đây, tại đây biển rộng bên trong, hắn bất quá là kia muối bỏ biển, không hề sức phản kháng. Trực tiếp bị cuốn vào một cái lốc xoáy bên trong, không ngừng chìm vào đáy biển bên trong. Ta, muốn chết sao? Hắn trong lòng tự hỏi, tựa vượng chưa vượng hết sức, ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắn ngất xỉu đi phía trước, chỉ nhìn thấy một đôi đẹp đôi mắt, liệm diệm đa tình, giống như, còn thấy được một con thật lớn đuôi cá. Đây là một tòa không người tiểu đảo, trời xanh bích thủy, hải âu bay lượn, vạn dặm không mây, dường như vừa rồi dông tố căn bản không tồn tại giống nhau. Mà lúc này, tại đây không người đảo một góc. Chuyển đến thấp thấp tiếng ca. Đó là một cái thật xinh đẹp cô nương, một khuôn mặt tú nếu xuân hoa, môi đỏ tinh mắt, diễm sắc bức người, ngũ quan tinh xảo đến làm người tưởng kinh ngạc cảm thán. Mà nàng thượng thân là trần trụi, cặp mông tóc dài đem thân thể che đậy trụ, như bạch ngọc da thịt cùng đen nhánh sợi tóc tôn nhau lên sấn, hình thành một loại cực có đánh sâu vào tính vũ mị diễm lệ tới. Nếu là có người tại đây nói, sẽ hoảng sợ phát hiện, này xinh đẹp mỹ lệ cô nương, phần eo dưới, thế nhưng là một cái màu lam đuôi cá. Đôi cá có một chút không một chút chụp phủi sông lên sóng biển. Giao nhân. Truyền thuyết bên trong có một loại tên là giao nhân sinh vật, nửa người trên là người, nửa người dưới lại là không có hai chân, mà là đôi cá. Giao nhân sinh hoạt ở trong biển, chúng nó tiếng ca thần bí mà tràn ngập dụ hoặc lực, chúng nó bộ dạng mỹ lệ, chảy ra nước mắt sẽ biến thành chân châu, sẽ tiêu xa, dệt ra tới băng gạc tên là giao xa, vào nước không sâm, cực kỳ xinh đẹp. Giao nhân, đây là một loại mỹ lệ mà thần bí sinh vật. Lại cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng là nhân loại không biết, trên thế giới thật sự tồn tại giao nhân. Giao nhân kỳ thật chỉ là một loại nửa người nửa đôi cá yêu quái thôi, nếu có cơ hội là có thể hóa thành hình người. Mà Lạc Sinh, đó là một vị giao nhân. Uy uy, ngươi không sao chứ? Lạc Sinh xoay người vỗ vỗ bị chính mình kéo túm lên bờ người này mặt, vỗ vỗ, nàng cả người càng thấu càng gần, cơ hồ hơn phân nửa cái thân mình đều nhào vào nhân ra trên người. Đây là nhân loại. Nay vẫn là Lạc Sinh lần đầu tiên như vậy tiếp cận một nhân loại, nàng trước kia rất xa thấy qua nhân loại cùng nàng không giống nhau, bọn họ có chân có thể trên mặt đất hành tẩu, mà nàng chỉ có thể sinh hoạt ở trong biển. Lạc Sinh nhìn này nhân loại, cười một chút, dùng đuôi cá đứng lên, đĩnh đĩnh ngực, nhéo giọng nói. Mỹ lệ giao nhân điện hạ, ngươi là cỡ nào Mỹ lệ à, lần này ít nhiều ngươi, ta mới có thể may mắn sống sót. Nàng một túi đầu, làm thẹn thùng bộ dáng, e lệ ngượng ngùng nói, khụ khụ, ngươi thật sự là quá khách khí, hơn nữa, ta có như vậy Mỹ lệ sao? Chỉ trước mắt, nàng lại thu hồi thẹn thùng bộ dáng, trên mặt biểu tình trở nên si mê, có. Ngài là ta đã thấy Mỹ lệ nhất một vị giao nhân, ngài xinh đẹp màu làm cái đuôi, rong biển giống nhau đầu tóc, đều làm ta vì ngài thật sâu mê muội. Ha ha ha. Nghĩ đến đối phương tỉnh lại nhìn thấy chính mình bộ dáng, Lạc Sinh nhịn không được cười rộ lên, một người ở nơi đó cười ngây ngô, nàng quả nhiên là trên thế giới đệ nhất xinh đẹp Mỹ lệ thiện lương giao nhân. Đối phương nhìn thấy ngươi sợ là đến bị hù chết. Một đạo giàn mua thanh âm truyền đến, Lạc Sinh quay đầu, thấy một cái rùa đen từ trong biển đi tới. Ô quy ra ra. Lạc Sinh, ngươi mau cùng ta hồi trong biển đi, lập tức liền có người tới, ngươi còn không có hóa hình, nếu bị nhân loại thấy được, kia đã có thể gặp. Nhân loại, đó là một loại đã thiện lương lại tàn nhẫn động vật. Lạc Sinh có chút luyến tiếc nhìn về phía trên mặt đất nhân loại kia, ấp á ấp úng nói, ta đây, có thể đem hắn mang đi sao? Cố Hoài hắn dáng người thực hảo, vai rộng eo thon, bả vai dày rộng. Trên người hắn chỉ mặc một cái màu trắng áo sơ mi, hiện giờ áo sơ mi bị ướt nhẹp, kề sát trên người thịt, cơ bắp khẩn thật hữu lực, ánh kia trương hình dáng rõ ràng mặt, cả người đều lộ ra một loại kinh người mị lực. Lạc Sinh không hiểu cái gì kêu hormone, chỉ cảm thấy trước mắt này nhân loại đẹp cực kỳ, làm nàng nhịn không được sinh ra móng nuốt ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Này nhân loại bộ dáng lớn lên thật là đẹp mắt, hơn nữa trên người nóng hầm hập, so với chính mình hàng năm lạnh băng thân thể thoải mái nhiều. Nàng muốn đem hắn kéo vào trong động làm chính mình áp động phu nhân. Lạc Sinh đánh trong lòng bàn tính nhỏ. Hồ nháo. Ô quy ra ra lắc đầu, nhân loại cùng chúng ta không giống nhau, là không thể sinh hoạt ở trong nước, ngươi mang theo hắn hắn chỉ biết chết. Lạc Sinh lập tức liền nhục trí, ta thật vất vả mới có một nhân loại, hơn nữa ô quy ra ra ngươi đều dưỡng thật nhiều tiểu ngư, ta cũng muốn dưỡng một nhân loại. Nàng rôi tay ôm người, không buông tay. Kia như thế nào có thể giống nhau? Những cái đó tiểu ngư ta là dưỡng tới ăn. Hơn nữa nhân loại căn bản không thể sinh hoạt ở trong biển. Ta đây đem hắn dưỡng ở trên đảo, không dưỡng trong biển, ta mỗi ngày còn cho hắn chảo tiểu ngư ăn, khẳng định đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Ô quy ra ra. Không được. Nó vươn miệng đi cắn Lạc Sinh đuôi cá, đáng tiếc đuôi cá quá trưởng, hoạch hoạch từ nó trong miệng sẽ qua. Được rồi, ngài chờ một chút sao. Nói, nàng đôi mắt xoay chuyển, bò đến nhân loại trên người, hé miệng ở đối phương trên cổ hung hăng mà cắn một ngụm. Thẳng đến trong miệng nếm tới rồi mùi máu tươi. Hảo, ta cho ngươi lưu lại ký hiệu, về sau ngươi chính là người của ta. Chờ ta hóa thành hình người, ta liền đi tìm ngươi, khi đó ta sẽ giữ ngươi. Nàng rôi tay vô vô đối phương ngực, có chút đắc ý. Làm ký hiệu, người này chính là nàng, ai đều đoạt không đi. Ô quy ra ra mắt trợn trắng, ngươi tuy rằng là chỉ giao nhân, nhưng là giao nhân cũng là ca à, các ký ức chỉ có 7 giây, bằng ngươi cái kia ký ức. Đảo mắt sợ là liền đem người vứt tới rồi sau đầu. Mà ở chúng nó rời khỏi sau, thực mau một đám nhân loại liền tìm tới rồi nơi này. Nhị thiếu, nhị thiếu. Chương 2. Lạc Sinh hóa thành hình người, nàng cao hứng đến đem chính mình luyến tiếc ăn cực phẩm rong biển lấy ra tới gặm, sau đó chuẩn bị bao lớn bao nhỏ lên bờ, đi nhân loại thế giới sung sướng. 300 năm thời gian nàng huyệt động có không ít nàng siêu tập mà đến vật nhỏ, đều là nàng cực kỳ thích mới có thể kéo vào trong động, bất quá tuy rằng luyến tiếc. Nhưng là lúc này đi ra ngoài, cũng mang không được nhiều như vậy. Kia mấy viên đại chân châu nhớ rõ mang lên, thế giới nhân loại yêu cầu tiền, đại chân châu có thể giá trị rất nhiều tiền. Một bên ngồi xổm trên tảng đá lao ô quy ra ra mở miệng nói, hai điều tròm dâu theo nước biển phiêu a phiêu a phiêu, lăng là có thể làm người từ nó quy trên mặt nhìn ra thâm trầm tới. Ô quy ra ra sống mau ngàn năm, đối với nhân loại thế giới hết thảy đều thực hiểu biết, lần này Lạc Sinh muốn chạy ra đi, hắn là một vạn cái không yên tâm. Lạc Sinh gật đầu, vỗ vỗ chính mình áo trên túi, nói, ngài yên tâm đi, ta cầm một đống chân châu, khẳng định có thể đổi rất nhiều tiền. Nàng thân cư trong biển, kiến thức quá đáy biển vô số chân bảo, chân châu tự nhiên cũng là gặp qua vô số. Cái loại này mượt mà xinh đẹp hạt châu nàng bản thân cũng thích, cũng sưu tập không ít, lần này lên bờ nàng liền tuyển chính mình thích nhất một đống mang lên, tuyệt đối có thể thay rất nhiều tiền. Ô quy ra ra nhịn không được nhắc mãi nói, cũng không biết trên bờ có cái gì tốt. Nhân loại trời sinh tính giảo hoạt tham lam, lên bờ đi nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ai, các ngươi này chút tuổi trẻ yêu chính là tùy hứng. Lạc Sinh móc ra chính mình lăng hoa kính tới, đây là nàng ở một con thuyền trầm thuyền tìm được, gương phía sau là triển chi liên văn, khảm mấy viên lóe sáng đá quý, nàng là thập phần yêu quý. Gương gương, ngươi nói, ai là trên thế giới xinh đẹp nhất giao yêu? Nhìn trong gương kia trương lớn bằng bàn tay mặt, nàng làm một bộ kiểu tiếu bộ dáng, hỏi. Lạc Sinh bóp giọng nói, lấy một loại phù hoa biểu tình nói, đương nhiên là Lạc Sinh đại nhân ngài mỹ lệ nhất, liền tính là kia kiểu diễm hoa hồng cánh, đều so ra kém ngươi kiểu mỹ động lòng người khuôn mặt. Nay một tới một lui quả thực giống như là hai người ở đối thoại giống nhau, chỉ là nàng tư thế biểu tình đều thập phần phù hoa, làm nàng ước chừng có thập phần dung mạo đều hạ thấp 8 phần đi. Ô Quy Gia Gia sớm đã thành thói quen nàng tinh phân, chỉ là tiểu diễm hoa hồng. Ngươi này lại là với ai học? Lạc Sinh vẻ mặt vô tội nói, hôm trước buổi tối ta trộm bò đến mặt biển thượng nghe được một cái giống được đối giống cái nói, hoa hồng khẳng định là trên đời này đẹp nhất, ta đây so hoa hồng còn xinh đẹp. Nàng vô cùng xú mỹ. Ai, ngươi vẫn là đừng lên bờ, nhân loại thế giới nơi nào có chúng ta đáy biển thế giới thoải mái a? Nơi đó có hay không ăn ngon rong biển, cũng không có tươi ngon đồ ăn. Nhân loại còn thực giàu hoạt, nếu bị bọn họ phát hiện ngươi là giao nhân kia nhưng làm sao bây giờ? Ô Quy Gia Gia tuổi lớn chính là ái lại nhải, Lạc Sinh đã hoàn toàn thói quen, nàng đem gương nhét ở chính mình trong bao, chờ đem hết thể thu thập thỏa đáng, nàng xoay người ôm Ô Quy Gia Gia đầu bẹp hôn một cái đuôi ngăn, xoay người liền du ra trong động, Ô Quy Gia Gia, ta đi trước, chờ ta trở lại ta sẽ cho ngươi mang nhân loại thế giới đặc sản. Phần 2. Nàng cái đuôi mang theo dòng nước làm Ô Quy Gia Gia toàn bộ thân thể xoay hai vòng, hắn đem đầu xúc tiến xác, quanh thân mạo thẹn thùng phao phao, trong miệng lại còn ở nói thầm, không e lệ, loạn thân nhân. Lạc Sinh thực hưng phấn, bọn họ giao nhân sinh ra chính là nửa người nửa cá, lại nói tiếp thực chịu trời cao hậu ái, nhưng là tục ngữ nói thiên tổn hại có thừa mà bổ không đủ, bọn họ giao nhân cũng bởi vậy rất khó hóa thành hình người, đó là yêu cầu tu luyện ngàn năm mới có cơ hội trải qua lôi kiếp hóa thành hình người. Mà Lạc Sinh có thể hóa thành hình người, đó là cơ duyên xảo hợp ăn đáy biển một cây thiên tài địa bảo, liền lôi kiếp cũng chưa chịu đựng, liền trực tiếp hóa thành hình người. Ấn Ô Quy Gia Gia nói, nàng đây là có đại tạo hóa, phúc trạch thâm hậu. Vẫn là giao thân thời điểm Lạc Sinh liền đối nhân loại thế giới rất tò mò, tâm tâm niệm niệm hóa hình lên bờ, hiện giờ thật vất vả hóa hình, tự nhiên là kìm nén không được trong lòng xúc động, gấp không chờ nổi liền tưởng lên bờ. Hơn nữa, nàng còn nhớ thương bị chính mình lưu lại ký hiệu sủng vật. Chờ nàng tới rồi nhân loại thế giới, liền đi tìm hắn. Ô Quy Gia Gia cho rằng nàng là cá liền sẽ không nhớ rõ. Chê cười, nàng ký ức nhưng hảo. Đúng rồi, kia sủng vật trông như thế nào tới? Nô, nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Thành phố Dê giao nhân loan là cái rất có danh cảnh điểm, bởi vì thành phố Dê xanh hóa làm tốt lắm, toàn bộ thành thị không khí tươi mát, lại tựa vào núi Bằng Hải, có thiên nhiên địa lý ưu thế, hơn nữa nhân vi cảnh sắc chế tạo. Làm nơi này trở thành quốc nội số 1 số 2 nổi danh cảnh điểm khu vực, mỗi năm đến nơi đây du lịch người không biết có bao nhiêu. Hơn nữa, nơi này đại khái thật là chịu trời cao chiếu cố, tuy rằng lui tới du khách đông đảo, nơi này nước biển vẫn cứ thanh triệt sạch sẽ, đặc biệt là giao nhân loan nơi này, càng là sạch sẽ đến làm nhân tâm say. Giao nhân loan nơi này vô luận ban ngày buổi tối đều là giống nhau náo nhiệt, tới rồi buổi tối, nơi này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Trên bờ cắt hạt cắt mềm mại tinh tế, đi phía trước lại đi hai bước chính là lạnh lẽo nước biển, trên bờ cắt có không ít quán nướng, nhiều là hải sản loại, nơi này dựa vào hải, mỗi ngày đều có ra biển đánh cá, nơi này nướng bờ hải sản đều là mới mẻ nhất. Trừ bỏ quán nướng, nơi này còn có buôn bán các loại đồ uống các loại xiêm y phụ tùng tiểu quán, một mảnh náo nhiệt. Cách nơi này cách đó không xa chính là một cái thật lớn quảng trường, treo cao màn hình, bên trên bám một cái quảng cáo, ngay cả bờ cắt phía trên cũng có thể nhìn rõ ràng. Màn hình bên trong nữ tinh bộ dáng tiểu mị, ăn mặc màu đen tiểu dương trang, thoạt nhìn gợi cảm lại mị người. Xem, nhà ta kiều kiều, xinh đẹp nhất nữ minh tinh, các ngươi nói trên đời này có ai có thể so sánh đến quá nàng mỹ mạo. Trong đám người một cái dư kiều nam fans nhìn màn hình đầy mặt si mê nói, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Nghe vậy, những người khác nhịn không được gật đầu, không nói dư kiều mặt khác như thế nào, liền nàng gương mặt này, chính là công nhận giới giải trí đệ nhất đại mỹ nhân. Thật đúng là không cái nào nữ tinh có thể tự tin tràn đầy nói chính mình bộ dạng so dư kiểu còn mỹ. Dư kiểu các fan, nhưng đều là rõ ràng nói nhà mình kiểu kiểu là toàn bộ Z quốc xinh đẹp nhất nữ nhân. Ta tưởng, ta thật đúng là liền thấy có người bộ dạng so dư kiểu xinh đẹp. Có người đột nhiên lẩm bẩm mở miệng. Cái gì? Ngươi dám nói có người so với ta ra dư kiểu còn xinh đẹp. Nam fans không vui, là người nào, trông như thế nào nhi, cho ta nhìn một cái bái. Đừng cái gì A Miêu A Cẩu đều tới cùng nhà ta kiểu kiểu so, nhà ta kiểu kiểu kia chính là tiên nữ. Người nói chuyện chỉ hắn phía sau, nam fans trong miệng còn ở ngữ khí khinh thường nói thầm cái gì, chờ hắn quay đầu đi, sau đó hắn liền sửng sốt, trong mắt chỉ còn lại có kinh diễm, liên thủ chung chai bia rơi trên mặt đất đều sao phát hiện. Bình rượu khuynh đảo, bên trong rượu cục ra bên ngoài mạo, nháy mắt đem hạt cắt tầm ướp. Trên bờ cắt ánh đèn là mê ly ám vàng, quán nướng thượng treo bóng đèn ánh đến người một khuôn mặt đều có chút sai lệch. Cái kia cô nương ăn mặc một thân thoạt nhìn cực kỳ cũ xưa xiêm y thực dài rộng, nhan sắc xám xịt. Theo lý thuyết, như vậy trở lên, mặc kệ là nhiều xinh đẹp người mặc vào đều có một loại nhan quang ảm đạm cảm giác. Nhưng là cô nương này lại không, xám xịt áo trên thượng là một trương tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan, này thân xiêm y sấn đến này một khuôn mặt lại bạch lại nộn, như là sẽ sáng lên giống nhau. Mi như núi xa, môi đỏ cái miệng nhỏ, mắt nếu ngôi sao, da như ngưng chi. Như vậy một khuôn mặt so với trên màn hình lớn cái kia tên là Dư Kiểu nữ tinh bộ dáng, đó là chút nào không kém, thậm chí có một loại trực tiếp đem Dư Kiểu nhan sắc cấp áp xuống đi cảm giác. Đây là tân xuất đạo nữ minh tinh. Chính là vì cái gì trước này chưa thấy qua. Có người lẩm bẩm, đã có không ít từ sắc đẹp lấy lại tinh thần người cầm di động bắt đầu chụp ảnh, nhanh chóng đem ảnh chụp phát đến Weibo hoặc là bằng hữu vòng. Lý Nhạc Đa là cái Weibo đại về, nhà nàng trung giàu có, không lo ăn không lo xuyên. Tốt nghiệp đại học lúc sau liền trời Nam đất Bắc chơi, bởi vì nàng sở phơi ra tới các loại hàng hiệu hơn nữa trời Nam đất Bắc phong thổ, các loại cảnh sát, hơn nữa thường thường ấy bộ rút thăm trúng thưởng, chậm rãi nàng ở ấy bộ thượng cũng có chút danh tiếng. Lần này Lý Nhạc Đa đến thành phố Dê giao nhân loan tới chơi cũng là nghe nói nơi này rất có danh, nghe nói đã từng có người ở chỗ này thấy hơn người thân đuôi cá giao nhân, đây cũng là giao nhân loan tên ngọn nguồn. Giao nhân loan non xanh nước biếc, cảnh sát hợp lòng người. Ngay cả nước biển cũng so mặt khác cảnh khu sạch sẽ đến nhiều, lần này du lịch, nói tóm lại Lý Nhạc Đa là thực vừa lòng. Bất quá Lý Nhạc Đa trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể rời đi trước một ngày thấy một cái đại mỹ nhân. Đều nói nữ tử ghen ghét tâm cường, nhất thảo muốn so các nàng đẹp nữ nhân, nhưng là, đừng quên nữ nhân cũng là người à, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thấy một đại mỹ nhân ngươi phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là chán ghét mà là kinh ngạc cảm thán. Bởi vậy, Lý Nhạc Đa làm được phản ứng đầu tiên chính là chụp ảnh thượng truyền nội bù. Này một loạt động tác, đã làm ngàn biến trăm biến động tác, quả thực biến thành bản năng, vô cùng thuần thủ. Chờ đem ấy bù đã phát, nàng lúc này mới có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, hận không thể chạy tới cùng đối phương lập tức đáp thượng lời nói. Thân là có trăm vạn fans chú ý có chút danh tiếng ấy bù chủ, Lý Nhạc Đa cũng có rất nhiều trung thực fans, nàng ấy bù một phát ra, liền có không ít fans vọt vào, xem xét nàng phát ra tới điều thứ nhất ấy bù. Làm được nhiều. Lý Nhạc Đa cũng coi như là cái nửa chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, nàng chụp kia mấy chương ảnh chụp tuy rằng là dùng di động chụp, nhưng là căn bản không ảnh hưởng mỹ nhân mỹ. Dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ, những lời này ở nàng này mấy chương ảnh chụp bên trong hoàn toàn được đến bày ra. Kia ảnh chụp chung cô nương, tuy nói ăn mặc xám xịt xiêm y liễu, nhưng là chút nào không giấu nàng thanh lệ tú mỹ xu sắc, ngược lại càng sấn đến nàng như xuất thủy phụ dung giống nhau xuất trần mỹ lệ. Nhìn nàng ngươi liền nhịn không được cảm thấy, tiên nữ cũng cứ như vậy. Ngoa tào, mụ mụ ta thấy tiên nữ. Ngoa tào, mụ mụ ta thấy tiên nữ một. Ngoa tào, mụ mụ ta thấy tiên nữ 10086. Ngoa tào, mụ mụ ta thấy tiên nữ thân phận chứng hảo. Tức khắc, phía dưới fans thanh một thủy giống nhau như lúc bình luận, thẳng đến có người đã phát một câu, ngao ngao ngao à, mỹ tạc, đây là nơi nào tới đại mỹ nhân, đáng yêu nhiều, cái này mỹ nhân tên gọi là gì. Nháy mắt, phía dưới bình luận liền biến thành đáng yêu nhiều. Mỹ nhân nơi nào tới Lý Nhạc Đa cũng coi như là một cái mỹ nhân, mỹ thật sự ngọt cái loại này, bởi vậy fans đều kêu nàng đáng yêu nhiều. Mà xem xét thuế bổ người nhiều, liền có người mở miệng. Không ai phát hiện tiên nữ trên người quần áo thực cay đôi mắt sao, ý phẩm kham ưu a. Nhưng là tiên nữ chính là tiên nữ, nàng kia thân xiêm y đi mặc ở người khác trên người như là xỉu bắt quái, nàng ăn mặc lại là thành thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì vẫn luôn ở liếm màn hình di động, ta cũng thực tuyệt vọng a. Nhan khống chính là nhịn không được liếm bình. Trên lầu, liếm bình 1. Phía dưới bảo trì đội hình, liếm bình 10086. Lý Nhạc Đa phát xong ấy bộ liền đem điện thoại phóng trong túi, bởi vậy nàng hoàn toàn không biết chính mình này ấy bộ bị chuyển phát vô số, thực mau liền. Thượng ấy bộ đầu đề. Mụ mụ, ta thấy tiên nữ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì ở liếm di động bình. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Thực mau, này 3 điều liền thượng ấy bộ đầu đề, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Cũng có vô số người thấy ảnh chụp bên trong mỹ nhân, sôi nổi luân hãm ở đối phương mỹ mạo bên trong, không thể tự kiềm chế, càng có rất nhiều người ở trong nháy mắt kia liền phát huệ bổ tỏ vẻ chính mình trở thành đối phương nhan phấn. Chương 3. Sóng biển đập ở trên bờ cát, nó thanh âm là nhất thiên nhiên âm nhạc, làm nhân tâm đều vui sướng lên. Gió lạnh phơ phất, nướng bờ bờ cờ hương cay hương vị không ngừng dũng mãnh vào người trong mũi, nướng bờ bờ cờ trên giá thịt nhan sắc bị nướng đến kim hoàng, từng giọt trong suốt dầu chân nhỏ giọt ở than hỏa thượng, phát ra suy suy suy thanh âm, làm người nhịn không được mồm miệng sinh tân. Còn ở trong biển thời điểm Lạc Sinh liền đối nhân loại loại này tên là nướng bờ bờ cờ đồ ăn thực cảm thấy hứng thú, mỗi lần nhìn người khác mồm to ăn nướng bờ bờ cờ bộ dáng nàng đều âm thầm nuốt nước miếng, lôi kéo rong biển đỡ thèm. Hiện giờ nhìn trước mắt này từng khối mạo dầu chân thịt, bị nướng đến tươi mới hải sản còn có nướng chín nhuộm dần dầu chân gia vị các loại rau dưa, nàng trực tiếp liền đi không nổi. Bất quá, Lạc Sinh vẫn duy trì chính mình cao lãnh gương mặt, trong nội tâm tiểu nhân kêu gào nhào lên đi ăn ăn ăn, chính là càng như vậy, nàng biểu tình liền càng thêm thanh lãnh đạm bạc, xa xa nhìn, chính như núi cao tuyết trắng, không có bất luận cái gì pháo hoa khí, chỉ nhưng nhìn về nơi xa. Dường như, giây tiếp theo, người này là có thể đáp mây bay phi thăng. Ở trong biển, trừ bỏ những cái đó bầy cá, nàng còn không có gặp qua nhiều người như vậy, cho nên, Lạc Sinh có chút khẩn trương. Mà càng khẩn trương, nàng biểu tình liền càng thêm lãnh đạm, cả người càng thêm tiên khí. Bộ dáng tinh xảo đến giống bức họa tiểu cô nương đứng ở ngươi quán nướng tử trước mặt, lại là vương tâm người đều nhịn không được mềm lòng xuống dưới, càng đừng nói Lạc Sinh trước mắt cái này quán nướng chủ tiệm, nhà hắn còn có một cái giống Lạc Sinh như vậy tuổi đại cô nương, nhìn nàng càng là nhịn không được ôn nhu lên. Muốn ăn nướng bở bở cờ sao? Quán nướng lao bản hỏi, cái này lao bản lớn lên lưng hùn vai gấu, mặt hướng cũng là thập phần hung ác, nhưng là không hề nghi ngờ là thực thiện lương người. Phải biết rằng giống Lạc Sinh như vậy yêu vật, đối với nhân loại hỉ ác rất là mẫn cảm, Lạc Sinh có thể cảm giác được cái này lao bản là cái tâm địa thiện lương người, bằng không nhiều như vậy quán nướng tử, nàng cũng sẽ không liền dừng lại ở hắn trước mặt. Không giấu vết nuốt nước miếng một cái, Lạc Sinh lắc lắc đầu, ta không muốn ăn. Tuy rằng khẩu thượng nói như vậy, nhưng là nàng một đôi mắt vẫn là vừa chuyển không chuyển nhìn chằm chằm nhân ra trên giá nướng bờ bờ cờ xem, lấp lánh tỏa sáng. Bình tĩnh tự giữ biểu tình, không hảo tiếp cận, chính là một đôi mắt lại lộ ra một loại khát vọng, lại mang theo một loại khác thường tương phản manh, sẽ không làm người cảm thấy đối phương dối trá, chỉ cảm thấy đáng yêu. Nướng bờ bờ cờ lão bản nhìn cảm thấy thú vị, cầm nướng bờ bờ cờ hướng bên trái di một chút, liền thấy trước mắt tiểu cô nương ánh mắt cũng đi theo hướng tả di động, hắn lại đem trên tay nướng bờ bờ cờ rời về phía bên phải. Đối phương tầm mắt cũng đi theo hữu di, nhìn thật sự là làm người buồn cười, hoàn toàn hướng mọi người thể hiện rồi cái gì gọi là miệng không đúng lòng. Ngươi làm cái gì? Nướng bờ bờ cờ lão bà xem hắn ác thú vị bộ dáng, nhịn không được vươn tay khuỷu tay đánh hắn một chút. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hắn cũng bỏ được đi đậu nhân ra. Quán nướng lao bản nương đem một phen nướng tốt thịt bò phân ra 5 căn tới, sau đó lưu loát bắt được một bên bôi lên gia vị đưa tới Lạc Sinh trước người tới. Các ngươi như vậy tiểu cô nương, ta biết. Sợ ăn nướng bờ bờ cờ ảnh hưởng làn da, bất quá ngẫu nhiên ăn thượng một lần không có quan hệ, ta ớt cay phòng đến thiếu, ăn ít một chút cũng không sợ trường đầu, sẽ không ảnh hưởng làn da của ngươi. Nhìn trước mắt năm xuyến nướng bờ bờ cờ, Lạc Sinh yên lặng lại nuốt một ngụm nước miếng. Nướng chín thịt bò nhan sắc kim hoàng, còn nóng bỏng, dầu chân suy suy suy rung động, bên trên giải thì là bột ớt, còn điểm xuyết mấy viên tiên màu xanh lục hành thái, một cổ mùi thịt kẹp này ớt cay thì là sặc vị chui vào chóp mũi. Làm ngươi nước miếng nhịn không được phân bố. Hảo, chúng ta hiện tại nơi địa phương là một cái tên là Giao Nhân Loan Bãi Biển. Nghe nói trước kia nơi này có người ở chỗ này thấy quá giao nhân, không biết chúng ta lần này có thể hay không may mắn cũng có thể nhìn thấy giao nhân đâu. Nghe nói giao nhân đều là đại mỹ nhân. Chu Quyển là một vị ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm thượng có chút danh tiếng phát sóng trực tiếp chủ. Hắn phát sóng trực tiếp chính là các loại ăn ngon chơi vui địa phương, đi khắp trời Nam đất Bắc, phát sóng trực tiếp ăn mỹ thực, chơi chơi hảo ngoạn. Bởi vì Chu Quyển người bộ dáng sinh đến hảo, hắn phát sóng trực tiếp ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm là vị số trước trăm, mỗi lần phòng phát sóng trực tiếp nhân số đều đạt thượng vạn được người, phát sóng trực tiếp khi được đến các loại đánh thưởng đủ để cho hắn quá thượng làm hắn vừa lòng sinh hoạt, mà lần này mục đích của hắn mà đó là Giao Nhân Loan. Nô! Đại gia có thể thấy buổi tối Giao Nhân Loan là thực náo nhiệt, có thể tưởng tượng, ở chỗ này ăn nướng bờ bờ quờ, uống địa, lại thổi gió biển là kiện cỡ nào vui sướng sự tình. Nói Chu Quyển lộ ra một bộ rõ ràng thèm nhỏ dãi bộ dáng, hắn nhắm mắt lại thật sâu mà hít vào một hơi, nói, ta đã nghe thấy được nướng bờ bờ cờ mùi hương. Không được, ta nhịn không được, ta muốn đi ăn ăn uống uống. Lúc này, Chu Quyển chú ý tới chính mình phát sóng trực tiếp trên màn hình xuất hiện một loạt sở bẻm chủ bá đem màn ảnh quay lại đi, tùy theo mà đến chính là hai cái giá trị 1.100 chi hoa tươi, hai cái trăm chi hoa tươi thêm lên chính là 2.000 khối, trong nháy mắt toàn bộ màn hình đều bị phấn nộn nộn cánh hoa chiếm cứ. Quay lại đi. Ta chính là thổ hào đại đại ngươi là thấy thứ gì sao? Ta là thổ hào đại đại người cũng như tên, là Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm thượng thực nổi danh một cái đại thổ hào, mỗi lần đánh thưởng động một chút chính là hơn 1.000 mấy vạn kim ngạch, đối với rất nhiều phát sóng trực tiếp chủ mà nói, đó chính là một cây thô tráng đại đùi vàng. Đối với đùi vàng yêu cầu, Chu Quyển là rất vui lòng làm hắn như nguyện. Chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp màn hình lung lay một chút, sau đó trên màn hình xuất hiện tăng lớn thô thể đỉnh tự. Bị tiểu chim bay miệng cắn buốc lên ở giữa không trung dụng cụ trên màn hình xuất hiện một cái quán nướng tử. Đây là Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm cung cấp đặc thù phát sóng trực tiếp dụng cụ, đem bốn phía hết thể chiếu đến thập phần rõ ràng, ngay cả vài bước xa nướng bờ bờ cờ giá thượng thịt nướng thượng dầu chân cũng chiếu đến rõ ràng. Ngao ngao ngao thật nhiều nướng bờ bờ cờ, muốn ăn, chờ ta đi khai bao thổ tới ăn, nhìn này đó nướng bờ bờ cờ quá hạ thổ. A a a, Quyền Mao đại đại ngươi không phải người, đêm khuya phóng độc, ta cũng muốn ăn nướng bờ bờ cờ cờ a cờ. Muốn ăn nướng bờ bờ cờ. Phát sóng trực tiếp trên màn hình tức khắc bị muốn ăn nướng bờ bờ cờ làn đạn sợp ẻm, thẳng đến có người đã phát một cái làn đạn, các ngươi sao phát hiện quán nướng tử bên cạnh đứng tiểu tỷ tỷ đẹp như hoa sao? Lúc này, mọi người mới chú ý tới quán nướng thượng đứng cô nương. Phát sóng trực tiếp giao diện thượng làn đạn trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó như là ai ấn xuống một cái chốt mở, toàn bộ màn hình bị rậm rạp làn đạn cấp che khuất, một đám người xem hận không thể trực tiếp xuyên qua vong tuyến tới Chu Quyển bên người, nhìn kỹ xem cái kia mỹ nhân. Lạc Sinh tuy rằng rất muốn ăn nướng bờ bờ cờ, nhưng là ta không có tiền, nàng cắn môi nói, ô quy ra ra nói, nhân loại thế giới đồ vật là phải dùng tiền mua, hoặc là nói là trao đổi, giống như là nàng ở trong biển thời điểm cũng sẽ lấy chính mình chân châu đi cùng mặt khác tiểu yêu quái trao đổi đồ vật. Nói lời này tiểu cô nương, biểu tình có chút ngượng ngùng, mặt đẹp ửng đỏ. Mọi người sửng sốt, lúc này đại gia mới phát hiện trên người nàng quần áo không chỉ có xấu, lại còn có thực cũ nát, dưới chân càng là không có một đôi giày. Trắng non đến chân lộ ở bên ngoài, thoạt nhìn thật sự là thực nghèo túng. Lúc này, mọi người trong đầu đã từng người vì Lạc Sinh não bổ ra vừa ra thảm mà bi nhân sinh tới, nhìn Lạc Sinh ánh mắt càng thêm thương tiếc. Không có việc gì, như vậy một chút đồ vật cũng không đáng giá cái gì tiền, ngươi cầm đi ăn đi, không cần ngươi tiền. Quán nướng lao bản nương sang sảng cười. Phần 3. Lạc Sinh thiên đầu nhìn thoáng qua, duỗi tay ở chính mình rách nát trong bao đảo A đảo A, rốt cuộc tuyển ra một viên chính mình không như vậy thích chân châu. Ta sẽ không lấy không người khác đồ vật, đây là chân châu, đeo có thể ích khí tập thể hình, còn có thể trừ tà tị nạn. Ta lấy chân châu cho ngươi đổi nướng bờ bờ cờ, nhạ, cho ngươi. Mọi người đầu tiên trước chú ý tới chính là tay nàng, này chỉ tay làn da bạch mà nộn, năm ngón tay thon dài nhu mỹ, đúng là ứng câu kia chỉ như tước hành căn, trắng như tuyết, lại trường lại thẳng. Sau đó, đại gia ánh mắt mới rơi xuống nàng trong lòng bàn tay kia viên chân châu thượng. Này viên chân châu, ước chừng có người ngón cái lớn nhỏ. Nhan sắc là nhàn nhạt phèn, ở ánh đèn tuần sau thân tựa hồ quanh quẩn một loại nhàn nhạt vầng sáng, xinh đẹp cực kỳ. Mọi người, mặt có chút đau. Vừa rồi còn tưởng rằng cô nương này thân thế bi thảm, chịu người ngược đãi, chính là đảo mắt nhân ra liền lấy ra lớn như vậy một viên chân châu tới, mặt không đổi sắc, giống như là lấy ra một kiện thường thường vô thường đồ vật tới, rõ ràng chính là đại thổ hào A. Ở tại bờ biển, quán nướng lao bản phu thê hai người cũng có chút nhãn lực kính, Lạc Sinh lấy ra tới này viên chân châu. Vô luận từ nơi nào xem đều là phẩm chất nhất thượng thừa. Hiện giờ chân châu người tài ba công nuôi dưỡng, rất nhiều đều bán không thượng giá, nhưng là chân chính cái loại này cực phẩm chân châu lại là hiếm lạ, có thể bán ra giá cao. Này, điểm này đồ vật, căn bản không đáng giá cái này giới, chúng ta không thể thu, ngươi này tiểu cô nương, nhanh lên thu hồi tới. Quán nướng lao bản nương chống đẩy. Lạc Sinh đã đem nướng bờ bờ cờ tiếp nhận tới, nàng gấp không chờ nổi cắn một ngụm bên trên thịt, thì là hôn tạp mùi thịt ớt cay hương. Cái loại này cực có đánh sâu vào tính hương vị đôi đầy toàn bộ khoang miệng, Lạc Sinh biểu tình lập tức liền thay đổi. Nhìn mỹ nhân tiểu tỷ tỷ ăn nướng bờ bờ cờ, ta cũng hảo muốn ăn a. Ta hiện tại liền ở ăn nướng bờ bờ cờ, chính là vì cái gì cảm giác không có mỹ nhân tiểu tỷ tỷ ăn ngon. Muốn ăn, mỹ nhân tiểu tỷ tỷ bộ dáng thoạt nhìn hảo hảo ăn a. Lạc Sinh biểu tình, làm nhìn nàng mọi người đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nước miếng tiếng vang lên, mọi người nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Thịt nướng có chút năng. Lạc Sinh bị năng một chút, nàng tê tê chịu khí, một bên cùng lao bản nương nói, nhà ngươi hẳn là có người thân thể có chút không thoải mái, ta này viên chân châu chính là Phúc Châu Nga, ngươi xác định ngươi không thu. Lời này vừa ra, quán nướng phu thê hai người biểu tình liền thay đổi, liếc nhau hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hai người dưới gối chỉ có một nữ nhi, đang ở đọc cao trung, chính là gần nhất nữ nhi lại có chút không thích hợp, mỗi ngày buổi tối đều chạy đến trong nước cả người phao đi vào, thậm chí còn sẽ đem đầu cũng hết thể tẩm vào nước chung. Rất nhiều lần, bọn họ nữ nhi thiếu chút nữa liền chết đuối bỏ mình, chính là nàng chính mình lại vô chi vô giác, bị bọn họ cứu trở về tới đối này hết thể lại toàn vô ấn tượng. Hai vợ chồng mang nàng nhìn rất nhiều bác sĩ, ngay cả hòa thượng đạo sĩ cũng tìm, chính là tiền đi, lại như thế nào cũng chỉ không hết nàng cái này quái bệnh. Nếu có thể bọn họ cũng tưởng đãi ở trong nhà bồi nữ nhi, chính là trong nhà tiền tài hoa đi hơn phân nửa, lại không kiếm tiền, liền người một nhà sinh hoạt đều sẽ ra vấn đề, lúc này mới bất đắc dĩ ra tới bảy quán. Lạc Sinh một mở miệng liền nói chúng hai người tâm sự, phu thê hai người xem Lạc Sinh biểu tình tức khắc liền thay đổi. Này, này viên chân châu mua ta này quán nướng thượng sở hữu nướng bờ bờ cờ đều đủ rồi. Như vậy đi, tiểu cô nương, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc nói, ta cho ngươi nướng. Về sau ngươi tới ta nơi này ăn nướng bờ bờ cờ, cũng tất cả đều không cần tiền thế nào. Quán nướng lao bản mở miệng. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, hảo a, ngươi thật là người tốt. Bị đã phát thẻ người tốt lão bản trong lòng có chút ngượng ngùng, một chút nướng bờ bờ quờ, kỳ thật căn bản không đáng giá cái gì. Chương 4. Trong không khí sóng biển hàm ướp vị hỗn loạn nướng bờ bờ quờ hương cay vị, nướng bờ bờ quờ mùi hương ập vào trước mặt, làm người nước miếng không ngừng phân bố. Ngồi ở quán nướng bên trong cô nương trong tay cầm một chuỗi cánh gà da bị nướng đến vàng và giòn, cắn một ngụm đi xuống, đầu tiên là vàng và giòn gà da, tiêu hương, sau đó là tươi ngon thịt gà, dầu chân bạn gia vị hương cay vị. Làm người trên mặt biểu tình không khỏi trở nên hưởng thụ hạnh phúc lên. Lạc Sinh biểu tình thật sự là quá hưởng thụ, nhìn nàng ăn nướng bờ bờ cờ hưởng thụ bộ dáng, rất nhiều người đều nhịn không được túi đầu cắn một ngụm chính mình trên tay nướng bờ bờ cờ, nhìn xem có phải hay không cũng như vậy ăn ngon. Nhưng là trên thực tế, hương vị vẫn là cái kia hương vị, tuy rằng không tồi, nhưng là còn không đến mức làm người lộ ra như vậy hưởng thụ bộ dáng tới. Nhưng là, nhìn Lạc Sinh biểu tình, bọn họ liền cảm thấy, trên tay nàng nướng bờ bờ cờ ăn ngon. Mỹ vị. Lộc cộc. Một tiếng nước miếng hoạt động thanh âm, mọi người nhìn lại, phát ra âm thanh người ngượng ngùng mà cười một chút, hơi có chút ngượng ngùng, nhịn không được sờ sờ miệng mình, sợ hãi bên trong nước miếng chảy ra. Những người khác cũng không tâm chú ý hắn, một đám đều nỗ lực hồi tưởng vừa rồi chính mình có hay không lộ ra không thể diện một mặt tới. Không nghĩ tới, bọn họ những người này vừa rồi biểu tình đều tất cả đều bị Chu Quyền phát sóng trực tiếp hệ thống cấp ghi lại đi vào, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã tạc. Ha ha ha. Các người có hay không thấy bên kia cái kia dâu sồm biểu tình, nước miếng đều phải nước chảy tới, cười chết người. Còn có bên cạnh nữ nhân kia, vừa rồi cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Các người xem cái kia tiểu hải tử, đều ở ăn chính mình ngón tay. Lan đạn thượng một mảnh vui sướng, có người sâu kín tới một câu, nhìn nàng ăn nướng bờ bờ cờ bộ dáng, ta cũng không biết cố gắng nuốt vài khẩu thủy, ta cũng không tin các người thờ ơ. Lời vừa nói ra, phát sóng trực tiếp màn hình làn đạn thượng toàn biến thành muốn ăn nhịn không được chảy nước miếng linh tinh. Có người càng là nhịn không được phun tào người làm việc, ta gần nhất đang ở giảm béo, nhìn tiểu tỷ tỷ ăn nướng bờ bờ quờ, ta nhịn không được chạy đến dưới lầu cũng đi nướng một chuôi gà nướng cánh. Còn có người nói, ta là bệnh kén ăn, chính là vừa rồi nhìn tiểu tỷ tỷ ăn nướng bờ bờ quờ, ta nhịn không được ăn nhiều hai chén cơm, ta sợ ngây người, nhiều năm như vậy, ta ăn gì đều là không ăn uống. Nha, chúc mừng vị này đại ca. Chúc mừng. Lan đạn thượng một mảnh hạ thanh. Rất nhiều quan khán phát sóng trực tiếp người xem đều nhịn không được đi phòng bếp lấy ra ăn ngon tới tiếp tục một bên ăn một bên xem phát sóng trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ ăn nướng bờ bờ cờ bộ dáng thật sự là quá thơm. Chẳng lẽ theo ta cảm thấy, tiểu tỷ tỷ ăn nướng bờ bờ cờ bộ dáng Mỹ bạo sao? Mỹ bạo một, tay sao Mỹ, nhìn lại trong gương ta chính mình ăn tướng, yên lặng đem miệng chương nhỏ. Lạc Sinh ăn tương kỳ thật thực văn nhã, liền tính là ăn, nàng biểu tình vẫn là cao lãnh. Chính là chỉ có một đôi lóe sáng đôi mắt còn có cấp khó dằn nổi động tác biểu hiện ra nàng trong lòng chân thật ý tưởng. Chu Quyền nhìn phát sóng trực tiếp giao diện thượng rậm rạp làn đạn số, lại xem phía dưới quan khán nhân số, liền tại đây ngắn ngủn hơn 10 phút, phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền tăng trưởng tam vạn nhiều, hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp đã 8 vạn người. Rất nhiều người xem đều là bị Mỹ Nhan hấp dẫn lại đây, Mỹ Nhan tức là chính nghĩa, những lời này cũng không phải là hư, theo người xem gia tăng, hắn thu được đánh thưởng kim ngạch càng là kế tiếp bò lên. Thực mau liền vượt qua rất nhiều phát sóng trực tiếp chủ, cơ hồ này đây thừa hỏa tiễn tốc độ bước lên phát sóng trực tiếp chạm nhiệt độ tiền 10, hơn nữa nhiệt độ còn đang không ngừng tăng trưởng. Chu Quyền nhìn thoáng qua Lạc Sinh, làm phát sóng trực tiếp hệ thống đem màn ảnh nhiều hướng nàng nơi đó phóng, sự thật chứng minh, mỹ nhân lực hấp dẫn là rất lớn, ăn nướng bờ bờ cờ ăn đến cảnh đẹp ý vui mỹ nhân càng là dẫn nhân chú mục. Kế tiếp ngắn ngủn vài phút, phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại tăng trưởng mấy ngàn. Trực tiếp đem phát sóng trực tiếp chạm phía trước cái kia phát sóng trực tiếp chủ vượt qua, trở thành hôm nay Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm nhiệt độ thứ 9. Mỗi người tiến vào ánh mắt đầu tiên, đều là trước thổ lộ mỹ mạo tiểu tỷ tỷ, liếm nhan lúc sau chính là phun tào đại buổi tối phát sóng trực tiếp ăn nướng bờ bờ quờ, quả thực người làm việc, một đám rồi lại là khẩu ngạnh thân thẳng, một bên nhìn phát sóng trực tiếp mỹ nhân ăn nướng bờ bờ quờ, một bên bản thân cầm đồ ăn vặt bài ăn, miễn bản nhiều có ăn uống. Ân, trước kia như thế nào không phát hiện cái này đồ ăn vặt, thịt ăn ngon như vậy a? Mà Chu Quyển phòng phát sóng trực tiếp nhân khí nhanh chóng nhảy thăng cũng đưa tới Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm cao tầng lực chú ý, vừa mới bắt đầu đại gia còn tưởng rằng Chu Quyển là áp dụng cái gì bất lương cạnh tranh thi thố, chính là chờ bọn họ tiến vào hắn phòng phát sóng trực tiếp lúc sau liền bắt đầu liếm nhan, sau đó yên lặng mà chạy nước miếng, chạy đến văn phòng đem cất giữ đồ ăn vặt đem ra. Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm công ty tối cao tầng, phát sóng trực tiếp chạm tổng giám đốc Lam Hoài tiến vào phát sóng trực tiếp giao diện, đầu tiên nhìn đến chính là bên trong mặt mày như họa cô nương. Sau đó đã bị trên mặt nàng biểu tình hấp dẫn ở, đó là một loại phát ra từ thể sắc và tinh thần hưởng thụ sung sướng, làm người có chút tò mò là cái gì làm nàng lộ ra như vậy biểu tình, lại sau đó liền thấy nàng trong tay đổ vật. Đó là cái gì? Nướng bờ bờ cờ. Lam Hoài yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, càng cao cấp mỹ thực hắn cũng ăn qua, chỉ là giống như đều không có cô nương này trong tay nướng bờ bờ cờ ăn ngon a. Cho chính mình bên ngoài trợ lý gọi điện thoại. Điện thoại tiếp khởi đối phương nơi đó truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Lam Hoài cũng bất chấp tìm tòi nghiên cứu hắn nơi đó là cái gì thanh âm, liền nói, đi cho ta mua chút nướng bờ bờ cờ trở về. Kia đầu trầm mặc một chút, sau đó trợ lý thật cẩn thận nói, giám đốc, ta mới vừa nướng một ít nướng bờ bờ cờ, không ngại nói, chúng ta có thể cùng nhau ăn. Lam Hoài, một lão bản một trợ thủ hai người ăn uống mở rộng ra ăn nướng bờ bờ cờ, Lam Hoài chỉ vào phòng phát sóng trực tiếp Lạc Sinh nói, ngươi làm người đi liên hệ một chút vị tiểu thư này, xem nàng có hay không ý đồ đến chúng ta phát sóng trực tiếp chạm tới công tác. Trợ thủ sửng sốt, nhìn thoáng qua Lạc Sinh mặt, nhịn không được gật gật đầu. Gương mặt này tươi đẹp như hoa, đã vũ mị rồi lại mang theo một loại không dành thế sự thiên chân. So với bọn họ phát sóng trực tiếp chạm những cái đó vong hồng mặt cái rồi phát sóng trực tiếp chủ yếu hảo đến nhiều, chỉ bằng gương mặt này, lại bằng nàng ăn cái gì bộ dáng, khai cái ăn bá, cảm thấy rất có nhân khí. Lam Hoài nhịn không được thở dài. Chúng ta cần thiết đến mau chóng tìm được mới mẻ máu, quả quyết phát sóng trực tiếp đoạt chúng ta một nhóm người, hiện giờ thời kỳ rắc hạt, còn như vậy đi xuống, chúng ta Tấn Giang phát sóng trực tiếp sợ là đến bị nó cấp thay thế được. Nói lên cái này trợ lý liền nhịn không được giận mắng một câu bạch nhãn lang, bọn họ Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm là phát sóng trực tiếp giới nhất rực rỡ, nhiều năm như vậy tới bồi dưỡng rất nhiều nổi danh phát sóng trực tiếp chủ. Chính là liền ở phía trước không lâu. Bọn họ phát sóng trực tiếp chạm đệ nhất phát sóng trực tiếp chủ Thanh Thanh Tử Câm mang theo mấy chục cái phát sóng trực tiếp chủ ly chạm trốn đi, gia nhập quả quýt phát sóng trực tiếp. Này đối với Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm tới nói không thể nghi ngờ là trước mắt một đồng, quả thực chính là đả kích to lớn. Hiện tại Thanh Thanh Tử Câm là chủ mấy chục cái phát sóng trực tiếp chủ ở quả quýt phát sóng trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp, làm Tấn Giang phát sóng trực tiếp lưu lượng tức khắc trở nên có chút thảm đạm lên. Nghĩ vậy, Lam Hoài phân phó trợ lý nói, tốt nhất có thể đem cái này tiểu thư mời đến, ta có dự cảm, nàng nhất định có thể hỏa. Chúng ta phát sóng trực tiếp chạm có thể hay không xuân về, khả năng liền phải xem nàng. Hắn nhìn phát sóng trực tiếp màn hình, bên trong Lạc Sinh rốt cuộc ăn xong nướng bờ bờ quờ, đang cúi đầu chịu khăn giấy sát miệng, màu cam ánh đèn ở trên người nàng lung một tầng ấm áp vầng sáng, nhìn làm nhân tâm có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Trợ lý gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chương 5, bắt trùng. Lạc Sinh nhìn dáng người tinh tế thức tha. Thoạt nhìn chính là cái lượng cơm ăn thiếu, nhưng là liền nàng một người liền không sai biệt lắm ăn quán nướng thượng hơn phân nửa nướng bờ bờ quờ xuyến, hơn nữa toàn bộ hành trình vẫn duy trì một loại thập phần cảnh đẹp ý vui động tác, ăn thân mật không thô lỗ, chính là ăn đến có chút nhiều. Ăn no Lạc Sinh đứng dậy, khó được mi mắt cong cong đối quán nướng phu thê hai người nói, nhà ngươi đổ vật ăn rất ngon, so với ta trước kia ăn đều ăn ngon. Nàng nghĩ thầm, khó trách đại gia hóa thành hình người lúc sau đều thích chạy đến nhân loại thế giới tới. Chỉ là này đó ăn ngon khiến cho nàng vui đến quên cả trời đất. Nhiều năm như vậy, Lạc Sinh ăn thịt cá ăn rong biển đều mau ăn phun ra, vừa lên ngạn liền ăn như vậy một đốn phong phú nướng bờ bờ quờ, nhưng đem nàng không mị hỏng rồi, đối với kế tiếp sinh hoạt càng thêm mong đợi. Bất quá hiện tại nàng đầu tiên phải làm chính là đi tìm ố quy gia gia tôn tử, bằng không buổi tối nàng liền phải ăn ngủ đầu đường. Nhân loại đồ ăn thật là ăn quá ngon. Lạc Sinh đi đến một cái không ai địa phương, cao hứng đến nhịn không được trên mặt đất nhảy nhảy. Nàng một đôi chân là đuôi cá hóa, ngày thường ở trong biển bơi lội đều dựa vào này một cái đuôi, gặp cường đại địch nhân một cái đuôi cũng có thể đem nhân ra chịu vựng, bởi vậy lực lượng rất cường đại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chân bộ quá hữu lực, nàng trực tiếp một nhảy, giống cái thoán thiên hầu giống nhau, nhảy tới trên đầu ước chừng có 3 mét rất cao trên cây. Rào rạc, nhánh cây bị lay động, lá cây lấm lấm rung động, Lạc Sinh sợ tới mức trực tiếp ôm lấy người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ thân cây, cả người ở không tự cho mình là run rẩy. Nàng, có chút bò cao. Chớ sợ chớ sợ, ngươi chính là thế giới mỹ lệ nhất giao nhân, trên đời này không có gì có thể cho ngươi sợ hãi. Lạc Sinh thì thầm trong miệng, một đôi tay gắt gao ôm lấy thân cây, lấy một loại cực trướng thai gai mắt ghé vào trên cây. Đây là đêm khuya, nơi này là một cái hẻm nhỏ xuất khẩu, rất là hẻo lánh, ngày thường nhưng thật ra thực náo nhiệt, nhưng là ở đại buổi tối căn bản không có người tới. Lạc Sinh ôm thân cây cảm thấy thân thể có chút cứng đờ, vừa rồi một cái xuất thần suýt nữa liền từ bên trên trượt xuống, sợ tới mức nàng cả người cũng không dám động. Người là ai a? Ta là Hải Dương Mỹ lệ nhất giao nhân, là tôn quý nhất. Như vậy tôn quý giao nhân điện hạ, khẳng định cũng là trên thế giới nhất có dũng khí người, phải không? Đúng vậy, ta là trên thế giới nhất có dũng khí giao nhân, cho nên ta cái gì đều không sợ. Hẻo lánh hẻm nhỏ hai bên loại thật lớn cây đa thân cây như cái. Đêm này một mảnh thiên địa che lấp đến kín mít, ban ngày thoạt nhìn mỹ lệ tường hòa địa phương tới rồi buổi tối lại có chút tâm trầm. Mà lúc này, tại đây phiến an tĩnh địa phương, đột nhiên truyền đến lưỡng đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo, như là một trận thanh phong. Lạc Sinh lẩm bẩm lầu bầu nói xong bên trên đối thoại, cảm thấy chính mình có dũng khí một ít. Nàng là giao nhân, nàng không biết Hải Dương có phải hay không còn có mặt khác giao nhân, nhưng là nàng từ có ý thức tới nay chính là một người. Một người kiếm ăn, một người ngủ. Một người nói chuyện, mà không biết ở khi nào bắt đầu, nàng thói quen lẩm bẩm lầu bầu, thói quen làm chính mình sắm vai hai cái nhân vật, này hai cái nhân vật tự hỏi tự đáp, giống như vậy, nàng liền không phải một người giống nhau. Mà thông qua như vậy phương thức, nàng giải sầu cô độc, cũng có thể làm chính mình càng thêm có dũng khí. Đến làm người tới cứu chính mình, bằng không nàng cả đêm đều chỉ có thể đại ở trên cây. Ý thức được điểm này, Lạc Sinh há mồm bắt đầu ca hát. Phần 4. Giao nhân thanh âm, có mê hoặc nhân tâm tác dụng. Nó hấp dẫn vô số nhân loại đi trước tiếng ca vị trí. Tiếng ca truyền ra đi, đã ngủ mọi người ngủ đến càng thêm thơ ngọt, mà còn thanh tỉnh mọi người, tắc không tự chủ được hướng tới nàng vị trí mà đến. Một chiếc xe ở gần đụng phải một bức tường hết sức, đột nhiên dừng lại. Từ thúc, ngươi làm sao vậy? Xe dừng lại, Cố Hoài quay đầu hỏi. Vừa rồi nguy cơ dưới, may mắn hắn trực tiếp giẫm hạ phanh lại, bằng không bọn họ đã sớm đụng vào trên tường. Bị hắn gọi là Từ thúc nam nhân trên người ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn có chút gian nan mở miệng, nhị thiếu. Từ thúc lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, nói, ta vừa rồi cũng không biết sao lại thế này, chỉ cảm thấy giống như nghe được một trận tiếng ca, sau đó, suy nghĩ liền có chút mơ hồ. Nghe vậy, Cố Hoài trong mắt quang mang lóe lóe. Hắn rôi tay sờ sờ chính mình bên phải cổ địa phương, từ thúc thấy thế vội hỏi, nhị thiếu, là trên cổ miệng vết thương lại đau. Cố Hoài, Cố gia nhị thiếu gia, không nói Cố gia nhị thiếu gia cái này tôn quý vô cùng thân phận. Hắn cũng là giới giải trí ảnh đế, thanh danh cực vượng. Mà ở 3 năm trước đây, Cố Hoài bước lên lục gia con thuyền, lúc ấy con thuyền lại là xử tới rồi một cái xa lạ hải vực, gặp bao táp, Cố Hoài cũng ở lúc ấy mất tích. Chờ đến mọi người tìm được hắn thời điểm, hắn là ở một tòa trên đảo nhỏ, bình an không có việc gì, chính là ở trên cổ hắn, lại có một cái máu tươi đầm địa miệng vết thương, như là bị cái gì cắn ra tới. Cái này miệng vết thương không thâm không cạn, khép lại lúc sau chỉ còn hai cái hồng nhạt dấu răng. Thường thường sẽ đau một chút tỏ vẻ chính mình tồn tại, hiển lộ ra một loại nóng bỏng độ ấm tới. Bác sĩ kiểm tra rồi vô số lần, chỉ phải ra thân thể hắn vô cùng khỏe mạnh kết luận, thậm chí so trước kia càng khỏe mạnh. Trên cổ miệng vết thương mang đến một loại quen thuộc nóng bỏng cực nóng. Cố Hoài sơ soạn một chút, đột nhiên mở cửa đi ra ngoài. Phía trước là một cái giao lộ, hai bên gieo trồng cao lớn cây đa, che trời, hai cây cây đa cảnh cây cơ hồ đều lớn lên ở cùng nhau, chung có ta chung có người. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nơi này cũng bị trở thành tình nhân thụ. Nghe nói, ở tình nhân dưới tàng cây tương ngộ nam nữ, đại biểu bọn họ chi gian là trời cao chú định một đôi. Này đó, Cố Hoài đều không rõ ràng lắm, hắn chỉ là đi theo chính mình tâm ý, đi tới cây đa hạ. Nô! Thấp thấp hư thanh, mang theo áp lực thống khổ ở trên đầu vang lên, Cố Hoài đột nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy trên đầu một bóng người hướng tới chính mình tạp lại đây. Phanh! Một người nện ở nàng trong lòng ngực. Một cổ thoải mái thanh tân mùi hương tùy theo chui vào chóp mũi, đối phương vóc người nhỏ xinh, thân thể mềm mại, Cố Hoài nhẹ nhàng đem chạm vào đối phương mềm mại chỗ tay cầm khai. Trong bóng đêm, hắn chỗ cổ miệng vết thương càng thêm nóng bỏng. Trong lòng ngực nhân thân thể ở run nhẹ nhẹ, Cố Hoài thấp giọng hỏi, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Đau, ta đau. Đối phương bắt lấy hắn xiêm y, phát ra tới thanh âm gần như không thể nghe thấy, tiếng nói mang theo nhợt nhạt khóc gâm, làm nhân tâm tiêm run lên. Đây là nhà ta chung chất nữ. Thiên sinh đem nàng giao cho ta đi. Một đạo thanh âm truyền đến, không biết khi nào, một bên đứng một cái dáng người mập mạp nam nhân. Cố Hoài trong lòng có chút cảnh giác, nàng thân thể không thoải mái, ta trước đem người đưa bệnh viện. Không cần. Nam nhân mở miệng, kêu một tiếng, Lạc Sinh, ta là Ô Quy gia gia tôn tử, Ô Hiếu, ngươi biết ta sao? Ô Hiếu. Trong lòng ngực người kêu một tiếng, hướng tới đối phương vươn tay đi, Ô Hiếu thúc thúc, ta đau. Mềm mại thanh âm, mang theo đau đớn, làm nhân tâm nắm thành một đoàn. Cố Hoài nhìn hai người nhận thức, liền đem người giao cho đối phương, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, thẳng đến nhìn đến đối phương tiến vào chính phủ cơ quan tiểu viện, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vuốt ve ngón tay, trên cổ nóng bỏng độ ấm dần dần bình ổn xuống dưới, hắn ánh mắt nặng nề, làm người thấy không rõ đáy mắt thần sắc tới. Ngươi quá sang bậy, nhân loại thế giới không giống nhau, ở chỗ này, chúng ta là không thể vận dụng yêu lực, bằng không sẽ đã chịu trùy tâm đau đớn. Ô Hữu hòa hoãn Lạc Sinh trên người đau đớn, lúc này mới mở miệng. Thân thể thoải mái chút, Lạc Sinh liền không hề làm nàng đỡ, nàng duỗi tay đỡ tưởng, hỏi, ngươi là Ô Quy gia gia tôn tử. Ô Hữu gật đầu, mở cửa nói, ta kêu Ô Hữu, ngươi hẳn là nghe gia gia nói lên ta. Ngươi tiên tiến đến đây đi, chuyện của ngươi gia gia đã sớm truyền tin tức nói cho ta. Ta còn sợ ngươi tìm không thấy lộ, vừa rồi cảm nhận được ốc biển hơi thở liền xuống dưới chờ ngươi. Hắn mang theo Lạc Sinh vào phòng, một cái ăn mặc quần áo ở nhà mặt mày minh diễm phụ nhân đã đi tới, nhìn Lạc Sinh nàng hơi hơi sửng sốt, rồi lại thực mau phản ứng lại đây, hỏi, ngươi là Lạc Sinh đi. Ta là ngươi Ô Hữu thúc thúc thế tử, ngươi kêu ta chú á gì thì tốt rồi. Ô Hữu đã sớm nói cho Chu Tuệ nhà mình có cái thân thích sẽ tới trong nhà tiểu trụ, chỉ là nàng nguyên bản nghĩ đến sẽ là một cái keo kiệt quê mùa cô nương, không nghĩ tới lại là như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Chu Tuệ nhìn trên người nàng hành lý, Lạc Sinh chỉ bối một cái hai vai bao, trên người quần áo tuy rằng sạch sẽ nhưng là thực cũ nát, nghĩ đến liền tính nàng mang theo xiêm y đi, cũng sẽ không so cái này hảo đến nào đi. Chu Tuệ liền nghĩ, ngày mai muốn mang theo người đi mua hai thân tắm rửa xiêm y đi. Đã trễ thế này, ngươi ăn cơm sao? Ta mới vừa nấu rượu nhân viên, ngươi muốn ăn sao? Chu Tuệ hỏi. Rượu nhân viên? Là chính mình không ăn qua đồ vật. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, muốn. Tiểu cô nương cười rộ lên mi mắt cong cong, thoạt nhìn đơn thuần vô hại, thập phần làm cho người ta thích. Chu Tuệ nhịn không được cười, nói, ngươi trước đem bao để ở đâu, ta đi cho ngươi múc viên, chờ hạ ăn ta mang ngươi đi người phòng. Ô Hữu làm Lạc Sinh ngồi xuống, rồi tay đổ ly trà cho nàng, nói, ngươi liền đem nơi này coi như chính ngươi ra là được, ngày mai ta mang ngươi đi yêu quái phòng làm việc đăng ký, trước đem thân phận chứng làm. Ngươi phải biết rằng, nhân loại thế giới nhưng không thể so chúng ta yêu quái, không có thân phận chứng một bước khó đi. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, ta nghe ngài. Ô Hữu gật đầu, xem Lạc Sinh tuy rằng trên mặt có nề nếp, một đôi mắt lại không ngừng hướng phòng bếp cái kia phương hướng ngắm, nhịn không được có chút buồn cười. Quả nhiên là tuổi trẻ tiểu yêu, không điểm định lực, bất quá này hoạt bát tính tình nhưng thật ra không làm cho người ghét. Thực mau Chu Tuệ bưng ba chén rượu nhưỡng viên lại đây, viên nho nhỏ một viên, thịnh ở trong chén vẫn là nhiệt năng năng, đập vào mặt một cổ rượu hương, ăn lên mềm mại thơm ngọt, canh cũng là ngọt tư tư, bên trong còn giải cẩu kỷ. Lạc Sinh liền cẩu kỷ cũng ăn. Chu Tuệ ăn đến một thân hãn, nhìn vẫn là một thân thoải mái thanh tân Ô Hữu cùng Lạc Sinh, cười nói, các ngươi hai cái quả thật là thân thúc cháu, thể chất đều là không yêu ra mồ hôi. Nghe vậy, Ô Hữu cùng Lạc Sinh tức khắc ngượng ngùng, bọn họ lại không phải người, như thế nào sẽ cảm thấy nhiệt. Ăn qua một chén Lạc Sinh còn có chút chưa đã thèm, Chu Tuệ nói, hiện tại quá muộn, ăn quá nhiều sẽ bỏ ăn, nếu ngươi thích ăn cái này, về sau ta lại làm. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn Chu A-di. Ăn xong đồ vật Chu Tuệ mang theo Lạc Sinh đi lầu hai nàng phòng, nàng chỉ vào nàng đối diện hai cái phòng nói, đó là ta nhi tử Ô Doanh cùng nữ nhi Ô Linh phòng, bọn họ hai cái chính đọc đại học, cho ở trường, không ở nhà, chờ bọn họ nghỉ trở về ta lại giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Lạc Sinh gật đầu. Chu Tuệ là cái thập phần có kiên nhẫn nữ nhân, nàng cẩn thận đem trong phòng tắm hết thảy đồ điện cấp Lạc Sinh biểu thị một lần, lại cầm một thân Ô Linh xiêm y để cho nàng, nói, nguyên bản nghĩ cho ngươi mua mấy thân xiêm y rìa, lại sợ kích cỡ không thích hợp, đây là Ô Linh xiêm y rìa, ngươi trước tạm chấp nhận ăn mặc, ngày mai chúng ta lại đi mua thân. Đem hết thể đều nói rõ ràng, Chu Tuệ lúc này mới rời đi. Chờ Chu Tuệ rời đi, Lạc Sinh hoàn toàn bảo trì không được trên mặt thanh lãnh bình tĩnh tư thái, ôm kia thân xiêm y rìa cao hứng cực kỳ. Như vậy xinh đẹp xiêm y rìa, nàng ở trong biển nhưng không có mặc qua. Lạc Sinh lập tức gấp không chờ nổi cởi ra xiêm y rìa bỏ tới rồi bồn tắm. Nàng là giao nhân. Là sinh hoạt ở trong biển, bất quá nàng hiện tại đã hóa thành hình người, không cần lại vẫn luôn đại ở trong nước, bất quá làm một cái thủy sinh yêu vật, nàng vẫn là thích thủy. Ở bồn tắm hóa thành yêu hình, Lạc Sinh đôi cá là màu lam, là một loại nhợt nhạt màu lam, bên trên vảy chớp động ánh ánh quang mang, miễn bản thật đẹp, như là từng viên lộng lây đá quý giống nhau. Lạc Sinh tỉ mỉ đem chính mình đôi cá rửa sạch sẽ, nàng đột nhiên nhớ tới, bọn họ giao nhân cũng là có động dục kỳ, sẽ tìm giống được giao phối, nàng động dục kỳ khi nào sẽ tới. Nghĩ nghĩ, thật sự là không nghĩ ra có cái nào giống được làm nàng cảm thấy vừa lòng, làm nàng nguyện ý cam tâm tình nguyện cùng hắn giao phối. Không nghĩ ra được Lạc Sinh liền đem nó vứt đến sau đầu, dù sao nàng còn nhỏ sao, nhiều năm như vậy đều không có trải qua động dục kỳ, nơi nào sẽ như vậy xảo sao. Tắm rửa xong, nàng thay Chu Tuệ lấy tới xiêm y đi, cặp mắt cá váy dài, làn váy thượng là một vòng màu xanh nhạt ren, hơi hơi vừa động, làn váy giống như đóa hoa giống nhau tràn ra, xinh đẹp cực kỳ. Đêm nay, Lạc Sinh ngủ thật sự hương, đầy cõi lòng đối nhân loại thế giới sinh hoạt chờ mong. Chương 6. Tục ngữ nói người rửa y thì trang mã rửa an, Lạc Sinh ném xuống kia thân xám xịt xiêm y thay Chu Tuệ cho nàng chuẩn bị xiêm y, tức khắc cả người đều thay đổi, trở nên càng thêm xinh đẹp hấp dẫn người. Đi ở trên đường kia quả thực là 100% tỷ lệ quay đầu. A Di, đẹp sao? Làm một cái ái mỹ yêu, Lạc Sinh lại phát hiện nhân loại thế giới một cái chỗ tốt, đó chính là có thật nhiều xinh đẹp xiêm y, liền trên người nàng ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài liền đặc biệt xinh đẹp. Chu Tuệ liên tục gật đầu, đẹp, đặc biệt đẹp. Quay đầu lại nàng liền lôi kéo Ô Hữu nói thầm nói, ngươi cho ta nói thực ra lời nói thật, cô nương này rốt cuộc có phải hay không người chất nữ? Nghe vậy Ô Hữu trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Chu Tuệ phát giác cái gì, lại nghe thấy nàng truy vấn nói, bộ dáng này lớn lên cũng quá đẹp, vừa thấy liền không phải các ngươi Ô gia loại. Ô gia người, không nói đẹp hay không, nhưng là có một cái tính chất đặc biệt, đó chính là thoạt nhìn thực thành thật. Ô Hữu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn bất đắc dĩ nói, thật là ta thân chất nữ, chỉ là nàng mẹ sinh đến xinh đẹp, nói đúng ra hẳn là nàng mụ mụ kia nhất tộc người đều lớn lên đẹp. Giao nhân, trừ bỏ mê người tiếng nói ở ngoài, đó là khuynh quốc khuynh thành dung mạo nổi tiếng nhất, ngay cả những cái đó tiểu yêu quái đều biết giao nhân lớn lên đẹp. Chu Tuệ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Sinh, nói, ngươi này chất nữ bộ dáng này, nếu là đổi cái không an phận, sợ là đến nháo phiên thiên. Con hảo, ta coi nàng tính tình thuần lương, bằng không ta cũng thật không dám làm nàng ở trong nhà ở. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, Ô Hưu trước mang theo Lạc Sinh đi yêu quái phòng làm việc xử lý đăng ký thủ tục, nói là phòng làm việc, chỉ là một cái đại đại tứ hợp viện. Bên trong ngồi một cái cầm điếu thuốc côn hít mây nhà khói người trẻ tuổi bộ dáng sinh đến cực kỳ phong lưu đa tình, đôi lông mày khỏe mắt tựa hồ đều mang theo một loại hơi mỏng hương nhạt, mờ mịt một loại mê ly động lòng người tới. Thấy bọn họ hai người, người trẻ tuổi nằm ở ghế bập bên thượng cũng không đứng dậy, lười biếng mở miệng hỏi, có chuyện gì? Ô Hữu Ha Eo nói, đại nhân, đây là ta chất nữ, mới vừa hóa hình giao yêu, ta mang nàng tới đăng ký. Giao yêu? Giao nhân? Là... Giao nhân hóa hình chính là khó được. Người trẻ tuổi tựa hồ rốt cuộc tới một tia hứng thú, đứng lên hướng trong đi, đi theo ta đi. Đăng ký thời điểm, người trẻ tuổi giơ bút lông hỏi, bao lớn tuổi? Lạc Sinh nói, 325 tuổi. Nga. Người trẻ tuổi nhướng mày, nói, như vậy tuổi trẻ. Giao nhân bởi vì được trời ưu ái đó là nửa người nửa cá tiếng động, nhưng là cũng bởi vậy hóa hình cực kỳ khó được, 325 tuổi liền hóa hình, Lạc Sinh tuyệt đối là đầu một phần. Người trẻ tuổi duỗi tay ở Lạc Sinh trên trán phất quá, một cái ẩn ẩn kim sắc yêu tự ở Lạc Sinh trên trán chớp động, sau đó biến mất với vô. Hán Vương mở miệng nói, hảo, chờ hai ngày sau lại đây lấy thân phận chứng. Đăng ký xong, trở về trên đường, Lạc Sinh nhịn không được hỏi Ô Hữu, thúc thúc, vừa rồi đó là cái gì yêu à, hắn lớn lên cũng thật đẹp. Ô Hữu nhỏ giọng nói, người nọ là một cây đào hoa yêu, ngươi cũng không nên nhiều nhìn hắn, đào hoa yêu bản thân mang theo đào hoa chứng, thực dễ dàng làm những người khác lâm vào tình trướng bên trong. Lạc Sinh cái hiểu cái không gật đầu, nàng sống được đoạn, tuổi con nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng không biết. Kế tiếp Chu Tuệ mang theo Lạc Sinh đi thương trường tưởng cho nàng mua mấy thân xiêm y gì. Lạc Sinh hỏi, mua quần áo có phải hay không đòi tiền? Ngài chờ một chút. Nói nàng vờ vờ chạy lên lầu đi, sau đó đem chính mình lấy cái cũ nát ba lô cầm xuống dưới. Ô Quy Gia Gia nói này đó có thể đổi tiền, này đó có thể đổi bao nhiêu tiền a? Ở ba lô đảo A, Lạc Sinh móc ra một đống chân châu ra tới, hỏi Chu Tuệ. Có thể bị nàng thu thập lên chân châu phẩm tướng đều là cực hảo, tất cả đều là hàng thượng đẳng, viên viên có ngón cái lớn nhỏ, màu sắc ôn nhuận viên dung, hồng bạch hồng nhạt kim, thậm chí liền màu đen đều có. Chu Tuệ hoàn toàn sợ ngây người, lúc trước Ô Hữu nói có cái chất nữ tới đến cậy nhờ hắn, không cha không mẹ, chính mình ở tại một cái xa xôi địa phương. Nàng còn tưởng rằng, Lạc Sinh chỉ là một cái ở nông thôn hài tử. Trong nhà nghèo đến không được, chính là đứa nhỏ này đảo mắt lại ở nàng trước mặt móc ra một đống chân châu tới, thô sơ giản lược số đi có mấy trăm viên, liền như vậy bị nàng tùy tay bắt lấy đặt lên bàn, quay tròn mấy viên từ trên bàn trà lăn xuống dưới, hãm ở mềm mại thảm. Chu Tuệ là làm trang sức thiết kế, hơn nữa vẫn là quốc nội đứng đầu châu đáo Chu Thúy các thiết kế sư, đối với đá quý nàng cũng là có nhất định nhãn lực kính, liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó chân châu tùy tiện lấy ra một viên tới đều là cực phẩm. Này Chu Tuệ mím môi, lo lắng nhìn Lạc Sinh, nói, Lạc Sinh à, mấy thứ này, ngươi có phải hay không từ trong nhà lấy a? Phần 5. Lạc Sinh, này đó đều là ta chính mình bắt được. Chu Tuệ sửng sốt, bên kia Ô Hữu phủng trà chậm gì gì nói, nhà nàng liền thích thu thập chân châu, như vậy chân châu ở nàng nơi đó tính không được gì đó. Bọn họ này đó trong biển yêu quái, ở trong biển đãi lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cất chứa. Hơn nữa, giao nhân khóc lệ thành châu, Lạc Sinh tùy tiện khóc một chút, liền có một đống chân châu. Lạc Sinh gật đầu, chân châu thứ này, bất quá chính là nàng nước mắt thôi. Nàng cảm thấy nhân loại cũng thật kỳ quái, còn thích nàng nước mắt. Chu Tuệ cảm thấy chính mình lỗ thai ra vấn đề, nhiều như vậy thượng đẳng chân châu, thế nhưng là tính không được cái gì. Bọn họ Z quốc có cái nào thổ hào gia tộc họ là sao? Bất quá biết này đó chân châu là Lạc Sinh chính mình Chu Tuệ nhưng thật ra thả một lòng, nhìn này đó chân châu, nàng trong lòng đột nhiên vừa động, nói, nếu Lạc Sinh ngươi tin tưởng ta nói, này đó chân châu ta có thể mua. Nàng gần nhất vừa vặn tưởng thiết kế một bộ chân châu là chủ trang sức, đáng tiếc lâu như vậy tới nay nhưng vẫn không tìm được thích hợp chân châu. Trên thị trường chân châu rất nhiều đẹp thì đẹp đó, nhưng là lại không có Lạc Sinh lấy ra tới này đó đẹp. Dùng một loại khác lời nói tới nói, những cái đó chân châu đều không có nàng trước mắt này đó có linh tính. Ta đương nhiên là tin tưởng ngài. Lạc Sinh mừng rỡ như thế, nàng đối với nhân loại thế giới vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, có thể mau chóng giải quyết vấn đề nàng tự nhiên là nguyện ý. Chu Tuệ hoa 2.000 vạn mua Lạc Sinh lấy ra tới một nửa chân châu, nhìn này đó chân châu, Chu Tuệ trong óc bên trong linh cảm không ngừng ra bên ngoài mạo, hận không thể hiện tại liền chạy đến trên lầu trong thư phòng bắt đầu họa thiết kế đồ. Lạc Sinh đem dư lại chân châu thu lên, nghĩ nghĩ lại móc ra một viên chân châu ra tới đưa cho Chu Tuệ, trong khoảng thời gian này muốn quấy rầy các ngươi, đây là ta cho ngài chuẩn bị tạ lễ. Nàng chính là một con rất có lễ phép tiểu giao yêu. Ô Quy Gia Gia nói qua, đến nhân gia làm khách là muốn bắt lễ vật. Nàng lấy ra tới nảy viên chân châu ước chừng có long nhãn lớn nhỏ, nhan sắc là màu đen, nhìn kỹ dưới cũng không phải thuần màu đen, càng nói đúng ra là màu lam đen, chỉnh viên chân châu thoạt nhìn thần bí mỹ lệ, lộ ra một loại không thể tưởng tượng mị lực. Chỉ là liếc mắt một cái, Chu Tuệ đã bị nó chinh phục. Tặng cho ta. Chu Tuệ nuốt một ngụm nước miếng, ức chế trụ trong lòng tham niệm, lắc đầu cự tuyệt, không được, thứ này thật sự là quá chân quý, ta không thể thu. Không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt đẹp đá quý cùng trang sức, Chu Tuệ cũng không ngoại lệ, cho nên tuy rằng ngoài miệng nói cự tuyệt nói, nàng nhìn này viên chân châu đen ánh mắt lại tràn đầy không tha. Lạc Sinh có chút nghi hoặc, ngài rõ ràng liền rất thích, vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Là bởi vì quá quý trọng sao? Chính là ta thích ngài mới nghĩ đưa ngài ta thích chân châu a, cho nên a, ta hy vọng ngài có thể nhận lấy nó. Chút nào không biết chính mình trong tay chân châu có bao nhiêu quý trọng, Lạc Sinh cảm thấy rất kỳ quái. Người là một loại khẩu thị tâm phi động vật sao? Ô Hưu nói, đây là nàng cố ý vì ngươi chuẩn bị, ngươi liền nhận lấy đi. Này đó chân châu đối với nhân loại mà nói thực hiếm lạ, nhưng là đối với bọn họ trong biển yêu vật tới nói lại chỉ là ngoạn vật thôi. Đồng thời hắn trong lòng cũng có chút ế ẩm, sớm biết rằng nhà mình lão bà thích loại đồ vật này, hắn nhất định đưa nàng một đống. Lạc Sinh rỗi tay trực tiếp đem chân châu nhét vào Chu Tuệ trong tay, nói, ta cảm thấy à, ngài khí chất rất xứng đôi này viên chân châu. Nếu là làm thành cái loại này thật dài châm cài đem đầu tóc vắt lên, khẳng định rất đẹp. Nàng biểu tình thoạt nhìn liền rất chân thành tha thiết, Chu Tuệ chối từ bất quá lại thật sự có chút luyến tiếc này viên chân châu, liền có chút biệt nữ nhận lấy. Tự nhận là chiếm đại tiện nghi nàng hiện tại đối Lạc Sinh kia thật đúng là đem cô nương này đương thân khuê nữ nhìn, xem kia đều thuận mắt, ban đầu liền thích, hiện tại càng thích. Không được, ta trong đầu đã nghĩ đến vài cái thiết kế đồ. Đối với thiết kế sư mà nói linh cảm là rất quan trọng. Hơn nữa là hơi nháy mắt lướt qua, lần này nếu không nắm chắc được, nói không chừng dây tiếp theo liền đã quên. Chu Tuệ phân phó nhà mình lão công, Ô Hữu, chờ hạ ngươi bồi Lạc Sinh đi mua mấy thân xiêm y đi, ta đi thư phòng họa thiết kế đồ. Ta có dự cảm, ta lần này họa ra tới đồ nhất định thập phân hảo. Lạc Sinh nhìn Chu Tuệ vội vã bóng dáng, hỏi Ô Hữu, họa thiết kế đồ rất quan trọng. Ô Hữu lấy một loại cao thâm khó đoán biểu tình đối với nàng, nói, ngươi không hiểu, đây là một loại bệnh nghề nghiệp. Thói quen thì tốt rồi. Lạc Sinh nga một tiếng, xem ra nàng muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Chương 7. Lạc Sinh ở vài ngày sau bắt được chính mình thân phận chứng, nàng bộ dáng sinh đến hảo, còn thực thượng kính, thân phận chứng thượng ảnh chụp ý cười ngâm ngâm một khuôn mặt, sáng như xuân hoa, vẫn là mỹ đến không muốn không muốn. Chu Tuệ nhịn không được trêu ghẹo nàng, ngươi bộ dáng này sinh cũng thật tốt quá, chiếu ra tới ảnh chụp cũng đẹp. Phải biết rằng, thân phận chứng ảnh chụp chính là công nhận xấu, chính là nàng đánh ra tới bộ dáng vẫn là như vậy xinh đẹp, có thể thấy được thực thượng kính. Có người tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là đánh ra tới lại khó coi, đây là không ăn ảnh. Kỳ thật ta, ngươi bộ dáng này, nếu như đi giới giải trí phát triển nhất định là đỏ thâm mệnh. Chu Tuệ nhịn không được cảm thán, suy nghĩ một chút Lạc Sinh nếu thật thành minh tinh, nàng cười, nếu thực sự có kia một ngày, ta nhất định thỉnh ngươi khi chúng ta Chu Thúy các người phát ngôn. Bọn họ Chu Thúy các trang sức lấy ngọc, chân châu còn có vàng bạc chờ loại này rét quốc truyền thống đá quý là chủ, làm được trang sức thực chọn người. Hiện tại toàn bộ giới giải trí thực nóng nảy, bên trong minh tinh tuy rằng một cái tái một cái xinh đẹp, nhưng là lại là thiếu một loại làm nhân tâm chiết khí chất, một loại đặc sắc. Cũng là bởi vì này, bọn họ Chu Thúy các muốn tìm một cái phù hợp bọn họ trang sức phong cách người phát ngôn, thật là có chút khó. Nhưng là Lạc Sinh lại không giống nhau, khí chất của nàng thực độc đáo, là người khác muốn học cũng học không được, cực kỳ xuất sắc, đặt ở trong đám người tuyệt đối là nhất thu hút cái kia, hơn nữa khí chất thực thích hợp bọn họ Chu Thúy các trang sức. Giới giải trí. Lạc Sinh trong lòng nói thầm đây là địa phương nào, tính toán quay đầu lại cầm di động tra một chút. Phía trước cầm thân phận chứng lúc sau Chu Tuệ đầu tiên mang nàng đi mua một bộ di động còn đi ngân hàng làm tạm, nàng hiện tại đối thủ cơ hứng thú đúng là nồng hậu thời điểm. Chờ quay đầu lại nàng kém giới giải trí là cái gì, minh tinh là cái gì lúc sau, Lạc Sinh đột nhiên liền đối đương minh tinh sinh ra hứng thú thật lớn. Ô Hữu thúc thúc, ngươi nói ta nếu là đi đương minh tinh thế nào? Tìm cơ hội, nàng chạy đến Ô Hữu bên người, hỏi. Ô Hữu đang xem báo chí, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên hỏi, như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng. Lạc Sinh nói, ta phát hiện nhân loại thế giới bên trong những cái đó được hoan nghênh minh tinh, thật nhiều đều không có ta lớn lên xinh đẹp à. Ngươi nói ta lớn lên đẹp như vậy, khẳng định cũng có thể hỏa. Hơn nữa, là minh tinh có thật nhiều người thích ta, ta cũng muốn rất nhiều người thích ta. Ô Hữu khẽ hừ nhẹ một tiếng, là minh tinh nào có đơn giản như vậy. Giới giải trí một đoàn nước đục, đó chính là cái đại trảo nhuộm, chứng khí mù mịt, liền ngươi tính tình này, đi vào sợ là bị người ăn cũng không biết. Ngươi ở ta này ăn ăn uống uống, ngoạn ngoạn nhạc nhạc không thoải mái sao. Lạc Sinh suy nghĩ một chút cũng là... Nàng còn có như vậy nhiều nhân loại thế giới mỹ thực còn không có ăn, là minh tinh nghe nói thực vất vả. Lạc Sinh trong lòng mới vừa đánh mất xong làm minh tinh ý niệm, không quá mấy ngày liền nhận được một cái xa lạ điện thoại, đối phương tự xưng là một cái tên là Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm viên chức, mời nàng đi bọn họ phát sóng trực tiếp trạm tiến hành phát sóng trực tiếp. Lạc Sinh sờ không chuẩn thật giả, quay đầu lại cấp Chu Tuệ nói việc này, Chu Tuệ nói, Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm. Cái này ta nhưng thật ra biết, là cái thực chính quy công ty. Hiện tại có rất nhiều người chức nghiệp chính là làm phát sóng trực tiếp, thu vào còn rất khả quan. Như thế nào, người muốn đi? Lạc Sinh cười, ta chính là tò mò, nghe tới làm phát sóng trực tiếp man thú vị. Nàng hiện tại đối nhân loại thế giới hết thảy đều rất tò mò, cái này phát sóng trực tiếp nghe tới thật sự là thú vị, nàng cũng nhịn không được tưởng nếm thử một chút. Cùng Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm công nhân ước định gặp mặt thời gian, ngày hôm sau Lạc Sinh liền một người con bao làm ô ra tài xế đưa chính mình đi Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm công ty. Chu Tuệ nguyên bản là tưởng bồi nàng cùng đi, chỉ là hiện tại Chu Thúy các lập tức liền phải tân phẩm đưa ra thị trường, hiện tại đúng là vội thời điểm, chỉ có thể làm nàng một người. Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm công ty ở thành phố D nhất phồn hoa mảnh đất, công bốn phía cao ốc building, trên đầu đỉnh đầu liệt dương tươi xuống ánh mặt trời rừng ở này đó cao ốc phía trên, chiết xạ ra chói mắt bắt mắt quang mang tới. Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm thuộc về Nạc Sâm công ty kỳ hạ một cái công ty con, Nạc Sâm tài đại khí thô. Toàn bộ 30 tầng lầu kiến trúc đều thuộc về Nạc Sâm, trong đó phát sóng trực tiếp trạm liền chiếm cư trong đó 10 đến 15 tầng, suốt 5 tầng. Ô Hữu đã cùng Lạc Sinh phổ cập rất nhiều nhân loại thế giới tri thức, bất quá tóm lại là sơ thiệp nhân loại thế giới, rất nhiều đồ vật nàng vẫn là ngây thơ mờ mịt, chỉ có thể cẩn thận quan sát những người khác động tác, không cho chính mình xấu mặt. Thang máy. Đi thương trường thời điểm Lạc Sinh ngồi quá thứ này, nàng cảm thấy nhân loại thật sự là rất lợi hại, sẽ không pháp thuật. Lại có thể làm ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhưng là thực phương tiện đồ vật ra tới, tựa như này thang máy giống nhau. Lạc Sinh ăn mặc tân mua xiêm y rìa, hồng y rìa váy trắng, trên chân dẫm lên một đôi tế cùng giày cao gót, sơn đến nàng dáng người càng thêm thức tha lượn lờ. Trên mặt nàng tuy là để mặt mục, không có trang điểm, nhưng là một khuôn mặt vẫn là không hề tì vết, liền lỗ chân lông đều không lớn thấy được, lại bạch lại nộn, làn da là làm nhân đố kỳ hảo. Mắt hạnh má đào, diễm lệ kiều mị. Đứng ở trong đám người nàng không thể nghi ngờ là nhất thấy được một cái. Thang máy người xem nàng ấn xuống 10 cái này tầng lầu, đều nhịn không được trộm đánh giá nàng, trong lòng suy đoán như vậy một cái mỹ nhân là làm gì đó. Chẳng lẽ là phát sóng trực tiếp trạm mới tới phát sóng trực tiếp chủ? Không thể không nói, rất nhiều người chân tướng. Tới rồi lầu 10, Lạc Sinh ra thang máy, nàng phía sau có một nữ nhân cùng nàng giống nhau ra thang máy, nhịn không được vài bước tiến lên đây cùng nàng song hành, cùng nàng đáp lời. Ta kêu Liễu Y Y Y, là nơi này phát sóng trực tiếp chủ. Người tên là gì a? Ta trước kia không có ở phát sóng trực tiếp chạm gặp qua người a. Là mới tới phát sóng trực tiếp chủ sao? Liễu Y Y Y sinh đến cũng là một bộ mỹ nhân thôi, mặt trái xoan, hạnh nhân mắt, trên mặt hóa trang điểm nhẹ, thoạt nhìn phá lệ thanh thuần vô tội, nhưng là dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, ăn mặc màu đen bó sát người thấp ngực váy dài, lộ ra tảng lớn trắng non mê người ra thì tới. Lạc Sinh nhìn nàng một cái, có lẽ đi. Có lẽ. Ta cùng nơi này người ước hảo, hôm nay lại đây đàm phán, nếu điều kiện thích hợp nói, ta có khả năng sẽ lưu lại làm phát sóng trực tiếp. Liêu Y Y ánh mắt vừa động, tươi cười đỉnh trệ một chút, lại hỏi, vậy ngươi là muốn làm cái gì phát sóng trực tiếp? Hai người nói chuyện thời gian đã tới rồi phát sóng trực tiếp chạm trước đài là cái tiểu cô nương, thấy Liêu Y Y vội vàng đứng dậy chào hỏi, Y Y Y tỷ. Liêu Y Y cười một chút, nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái. Vẻ mặt đắc ý nàng chính là Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm thứ 8 vị phát sóng trực tiếp chủ, ở phát sóng trực tiếp giới rất có danh khí, phát sóng trực tiếp trạm công nhân đối nàng cũng rất là khách khí. Nữ nhân này lớn lên tuy rằng xinh đẹp, nhưng là ăn này chén cơm không chỉ có riêng là xinh đẹp là được, Liêu Y Y chờ đợi nhìn đến Lạc Sinh hâm mộ ánh mắt. Đáng tiếc, Lạc Sinh căn bản không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Ngươi hảo, ta kêu Lạc Sinh, là cùng các ngươi nơi này một cái kêu trang doanh người ước hảo. Lạc Sinh mở miệng, thanh âm như là ngày mùa hè một giọt thanh tuyền hạ xuống trong nước, thanh âm vô cùng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Trước đài tiểu cô nương cũng không biết hình dung như thế nào nàng thanh âm, chỉ cảm thấy nghe nàng nói chuyện, có một loại cảm thấy chính mình cả người đều an tĩnh lại cảm giác. Nàng làm trước đài kỳ thật là thực nhàm chán buồn thẻ, thường xuyên sẽ cảm thấy bị đè nén bực bội, chính là hiện tại tâm tình của nàng lại rất nhẹ nhàng vui sướng. Là Trang tiên sinh đúng không? Tiểu cô nương cười một chút, nói, Trang tiên sinh buổi sáng đã phân phó ta. Ngài tới rồi làm ta cho hắn gọi điện thoại. Ngài trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, ta cấp Trang tiên sinh gọi điện thoại. Lạc Sinh lễ phép tính chiều nàng cười một chút, tiểu cô nương chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt sáng ngời, yên lặng đỏ một chút mặt, người này, cũng lớn lên quá xinh đẹp à, liền tính là nữ nhân, nàng cũng cảm thấy có chút cầm giữ không được. Lạc Sinh ở một bên trên sofa ngồi xuống, Liêu Y Y Y cũng không vội mà đi vào, ngồi ở bên người nàng cùng nàng nói chuyện thiếm, tưởng từ nàng nơi này bộ điểm lời nói ra tới. Phát sóng trực tiếp cũng phân rất nhiều loại, nhất thường thấy chính là trò chơi phát sóng trực tiếp, ca hát phát sóng trực tiếp, còn có mặt khác các loại loại hình. Mà Liêu Y Y Y là làm sướng bá, nàng lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng hảo, còn có một vị mỹ nữ ca sĩ manh lưới, bởi vậy còn man được hoan nghênh. Nhìn Lạc Sinh một trương tiểu diễm như hoa mặt, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút ghen ghét, càng nhiều lại là một loại nguy cơ cảm. Nếu Lạc Sinh phải làm cũng là sướng bá, như vậy các nàng hai quan hệ chính là cạnh tranh quan hệ, chỉ bằng Lạc Sinh dung mạo khiến cho nàng không dám kinh thường. Vô luận khi nào, một trương gương mặt đẹp, đó là trời sinh ưu thế. Liêu Y Y trong lòng bản tính đánh rất tốt, đáng tiếc, thẳng đến Trang Doanh tới, nàng cũng không hỏi ra cái gì tới, tức giận đến nàng thiếu chút nữa cắn chính mình một ngụm ngân nha, đồng thời đối Lạc Sinh cũng mang theo điểm bất mãn. Lạc Sinh cũng không biết nàng trong lòng ý tưởng, nếu là biết, sợ là hết chỗ nói rồi, nàng chính mình cũng còn cái gì cũng không biết, như thế nào nói cho Liêu Y Y Y nàng muốn. Chương 8 Trang Doanh đem Lạc Sinh đưa tới chính mình văn phòng, lại làm bí thư bưng hai ly cà phê tiến vào. Màu trắng ly cà phê Trang tinh khiết và thơm nồng hậu cà phê, nghe có loại chua xót rồi lại hương thuần hương vị, có chút mê người. Hưởng qua nhân loại rất nhiều ăn ngon Lạc Sinh, hoàn toàn tin tưởng nhân loại hóa hủ bại vì thần kỳ một đôi tay, nghe hương vị còn tưởng rằng là cái gì ăn ngon, bưng không bố trí phòng vệ uống một hớp lớn. Chua xót hương vị từ đầu lưỡi vẫn luôn lan tràn đến hết hầu, khổ đến Lạc Sinh thiếu chút nữa không nổ ra. Nguyên lành liền nuốt đi xuống, còn nhịn không được thẻ lưỡi, hoàn toàn quên mất chính mình thanh lãnh không hảo tiếp cận nhân thiết. Nàng cảm thấy thật sự là quá khổ, khổ đại cửu thâm nhìn cà phê liếc mắt một cái, còn rỗi tay đem nó đẩy đến rất xa, không muốn lại đụng vào nó. Trang Doanh chú ý tới nàng động tác, nhịn không được cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại. Nếu ngươi nguyện ý đến chúng ta nơi này phát sóng trực tiếp, chúng ta cho ngươi điều kiện tuyệt đối xa xa vượt qua mặt khác ngôi cao. Ngươi ở phát sóng trực tiếp là lúc đoạt được đến tiền lời cùng chúng ta ngôi cao 6-4 phần, ngươi chiếm đầu to. Phải biết rằng, mặt khác phát sóng trực tiếp chủ chính là chia đôi. Đối mặt Lạc Sinh, hắn thanh âm không tự giác liền nhu hòa vài phần. Đương nhiên, 4-6 phần cũng không ngừng Lạc Sinh một người, nhưng là những người đó đều là phát sóng trực tiếp có tiếng khí, cấp Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm mang đến không ít tiền lời, bọn họ cân nhắc lợi hại mới có thể đem 5 năm đổi thành 4-6, vừa lên tới chính là 4-6 Lạc Sinh là đầu một phần. Điều kiện này, có thể thấy được Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm thành ý. Này đó điều kiện, tới phía trước Chu Tuệ đều cùng Lạc Sinh thảo luận quá, bởi vậy nàng biết cái này tiền lời chia làm đích xác thực hảo. Lạc Sinh hỏi, các ngươi là muốn cho ta làm cái gì phát sóng trực tiếp? Nàng nhất am hiểu chính là cái gì, bơi lội. Trang Doanh nói, chúng ta xem qua ngươi ăn nướng bờ bờ cờ phát sóng trực tiếp, quyết định ngay từ đầu làm ngươi làm ăn bá. Ăn bá, xem tên đoán nghĩa, chính là phát sóng trực tiếp ăn cái gì, giống nhau tiến hành ăn bá đều là chút đại dạ dày vương, mà Lạc Sinh, ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm các đại lao xem ra, nàng rất có ăn bá tiềm lực. Bất quá. Bất quá ta cảm thấy lấy ngươi điều kiện, làm ăn bá đại khái là có chút ủy khuất. Xem video thời điểm Trang Doanh liền biết Lạc Sinh xinh đẹp, chính là thấy chân nhân hắn mới phát hiện chân nhân so video chung muốn xinh đẹp đến nhiều, mặt mày như họa, trên người còn có một loại thực độc đáo khí chất, muốn tìm một cái từ tới hình dung, đó chính là tiên khí. Thời buổi này một trương gương mặt đẹp có thể dùng chỉnh, nhưng là khí chất lại không phải có thể chỉnh ra tới, Lạc Sinh mị thật sự có công nhận độ, trên người độc đáo khí chất làm nàng ở trong đám người, không hề nghi ngờ là nhất mắt sáng cái kia. Nhìn đến chân nhân, Trang Doanh mới có thể cảm thấy, làm nàng làm ăn bá, thật sự là đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Trang Doanh nói, nếu ngươi sẽ mặt khác đồ vật, thí dụ như ca hát, khiêu vũ hoặc là nhạc cụ linh tinh, ngươi cũng có thể làm loại này phát sóng trực tiếp. Không cần, ta cảm thấy ăn bá liền không tồi. Lạc Sinh dùng một loại nóng cháy ánh mắt nhìn hắn, hỏi, chính là ăn bá ăn đồ ăn, công ty phụ trách sao? Phần 6. Nóng cháy ánh mắt xem đến Trang Doanh đều có thể cảm nhận được nàng nội tâm chờ đợi. Trang Doanh. Ngươi yên tâm, chúng ta nơi này có nhà ăn, ngươi ăn bá đồ ăn nhà ăn sẽ cho ngươi làm. Lạc Sinh lập tức liền cao hứng, nàng nói, ta đây liền làm ăn bá. Ngươi nếu không suy xét một chút. Trang Doanh trong lòng có chút đáng tiếc, như vậy đẹp một khuôn mặt, đi làm ăn bá, ngay cả chính hắn nhìn đều cảm thấy là phí phạm của trời. Không cần suy xét. Lạc Sinh xua tay, ta liền làm ăn bá. Lại có thể ăn còn có thể kiếm tiền, đi đâu tìm tốt như vậy công tác. Trên mạng không đều đang nói hiện tại vào nghề khó khăn sao, nàng này cũng coi như là tìm được hảo công tác. Trang Doanh khuyên bất quá nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ quyết định này. Kế tiếp là ký hợp đồng, làm yêu, Lạc Sinh chính là có đọc nhanh như gió bản lĩnh, nàng bay nhanh đem hợp đồng nhìn, cầm bút liền ở bên trên ký xuống tên của mình. Người không hề nhìn xem. Trang Doanh nhướng mày, cảm thấy cái này tiểu cô nương sợ là có chút thiếu tâm nhăn a, nếu là bọn họ hợp đồng thiết một ít bấy dập lỗ hổng, cũng không sợ bị bọn họ hố chết. Lạc Sinh mi mắt cong cong, ta tin tưởng các ngươi sẽ không lừa ta như vậy một cái xinh đẹp mỹ lệ cô nương. Trang Doanh nhịn không được cười một chút, Lạc Sinh như vậy dứt khoát lưu loát tính tình, hắn nhưng thật ra có chút thích. Hắn đứng dậy, nói, chờ hạ ta làm người mang ngươi đi làm nhập chức thủ tục, ngươi phát sóng trực tiếp thời gian ta cho ngươi an bài tới rồi buổi chiều 8 giờ đến 11 giờ, tổng cộng 3 cái giờ, nếu hôm nay có thể nói, ta hy vọng ngươi hôm nay liền tiến hành phát sóng trực tiếp. Ngươi buổi tối có việc sao? Lạc Sinh gật đầu, ta buổi tối không có việc gì, ta thực nhàn. Bọn họ yêu quái nhiều nhất chính là thời gian. Mang Lạc Sinh đi xử lý nhập chức thủ tục chính là một cái cuộn sóng đại tóc quan trí thức mỹ nhân, Têu Từ Thiến, là Trang Doanh trợ thủ, là cái thực khôn khéo có khả năng nữ nhân. Mang theo Lạc Sinh xử lý cơm tạp, môn tạp, sau đó Từ Thiến lại mang theo nàng đi nhà ăn cơm trưa, thuận tiện cũng là nhận lộ. Nơi này đầu bếp chính là lão bản tốn số tiền lớn đào tới. Làm đồ ăn rất ngon, dù sao so với ta làm ăn ngon. Ngươi về sau làm ăn bá, cũng coi như là có phúc phần. Hai người bưng mâm đi cửa sổ đánh đồ ăn, Từ Thiến thực tận trách hướng Lạc Sinh giới thiệu nơi này đầu bếp. Nơi này nhà ăn rất lớn, tổng cộng có 15 cái cửa sổ, mỗi cái cửa sổ đồ ăn đều không giống nhau. Từ Thiến gần nhất đang ở giảm béo, chọn tới chọn đi, cuối cùng chỉ cần một phần tỏi giã rau xanh còn có một chén canh cá hơn nữa một cái gà cung bảo. Chờ nàng đánh hảo đồ ăn. Liền thấy Lạc Sinh mâm đã chứa đầy, đồ ăn đôi thật dày một tầng. Từ Thiến. Hai người ăn cơm thời điểm, nhìn Lạc Sinh mâm đồ ăn chung không ngừng giảm bớt đồ ăn, nàng nhịn không được nói, Trang Tổng dám nói ngươi làm ăn bá thời điểm ta còn không tin, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi vẫn là có làm ăn bá tiềm lực. Nhìn Lạc Sinh dáng người thướt tha thon thả, nơi nào nhìn ra được tới nàng là cái đại dạ dày vương. Hơn nữa, ăn bá không chỉ có là muốn xem ăn không ăn đến nhiều, còn muốn ăn đến cảnh đẹp ý vui. Ăn đến làm người cảm thấy có ăn uống. Bằng không, ai nguyện ý đi xem một cái ăn tương xấu xí, người cũng xấu ra hỏa ăn bá. Lạc Sinh ăn cơm bộ dáng liền rất xinh đẹp, hơn nữa vừa thấy khiến cho người đặc có muốn ăn, hơn nữa nàng lớn lên đẹp, xem nàng ăn cái gì quả thực chính là một loại hưởng thụ. Từ Thiến có chút hâm mộ nhìn ăn uống thỏa thích Lạc Sinh, nhìn miệng nàng tiểu xương sườn, thực không biết cố gắng nuốt nước miếng một cái. Tiểu xương sườn, đây chính là bọn họ đầu bếp sở trường tuyệt sống, đầu bếp lại không dễ dàng làm. Mỗi lần làm đều là xem tâm tình. Lần này thấy cửa sổ có tiểu xương sườn, Từ Thiến thiếu chút nữa liền phải một phần, phía sau vẫn là dựa lý trí ức chế ở này cổ xúc động. Chính là hiện tại, nhìn Lạc Sinh biểu tình, nàng thật sự là nhịn không được, chạy tới cửa sổ đánh một phần tiểu xương sườn. Thập phần vui sướng ăn xong một phần tiểu xương sườn, ăn xong lúc sau Từ Thiến liền tự mình lâm vào thật sâu hối hận bên trong, như thế nào liền không có thể quản được trụ miệng mình đâu. Này mấy khối thịt đi xuống, lại muốn trường kỷ cân, quả thực khóc không ra nước mắt. Lúc này lại xem Lạc Sinh, nàng quả thực là hâm mộ khóc ghen ghét hận, ăn đến nhiều còn không dài béo, anh, khi dễ người. Người đầu tóc lại nơi nào năng. Thoạt nhìn so với ta không tồi ai. Cơm nước xong, hai người câu được câu không nói chuyện, Từ Thiến chú ý tới Lạc Sinh đầu tóc, nhịn không được hỏi. Hai người đều là đại quận song quấn, chính là Lạc Sinh lại không giống nhau, quấn đến như là mới vừa đã làm tóc hộ lý giống nhau, mềm mại có ánh sáng độ, tóc như là rong biển giống nhau, cuộn sóng độ cung lộ ra một loại mỹ tới. Xem đến Từ Thiến hâm mộ cực kỳ, đều là năng nhiễm, vì cái gì Lạc Sinh phát chất tốt như vậy. Ta đây là trời sinh quấn. Lạc Sinh giải thích. Không tin trời cao như vậy hậu ái một người. Từ Thiến đu oán nhìn Lạc Sinh, không thể không thừa nhận, người so người, tức chết người. Lạc Sinh do dự một chút, vươn tay đi vô vô Từ Thiến đầu, ngoan, không khổ sở. Từ Thiến, ngươi đây là với ai học? Lạc Sinh, tới trên đường thấy một cái mụ mụ chính là như vậy an ủi nàng khóc nháo nhi tử, rất có hiệu quả. Ngươi xem, ngươi cũng không khổ sở. Từ Thiến, Lạc Sinh phát sóng trực tiếp thời gian an bài vào buổi chiều 8 giờ đến 11 giờ, đây là một cái hoàng kim thời gian, rất nhiều người đã cơm nước xong nằm ở trên sofa xem video. Mà phát sóng trực tiếp chạm lúc này cũng là nhất náo nhiệt, là rất nhiều phát sóng trực tiếp chủ đều muốn hoàng kim thời gian. Lạc Sinh bất quá là một cái nửa điểm danh khí đều không có phát sóng trực tiếp chủ, gần nhất đã bị an bài như vậy một cái hảo khi đoạn, lập tức toàn bộ phát sóng trực tiếp chạm trên dưới đều ở nói thầm nghị luận, càng sâu có người không tiếc dùng lớn nhất ác ý tới phỏng đoán Lạc Sinh thân phận, trong đó Âu Ngôn Huế Ngữ tất nhiên là không cần phải nói. Liêu Ý nghe thấy cái này tin tức thời điểm tuy rằng cũng có chút không dễ chịu, nhưng là nói tóm lại lại vẫn là nhẹ nhàng thở ra, như thế nào, người này là làm ăn bá, đối nàng tạo thành không được quá lớn uy hiếp. Bất quá, như vậy một khuôn mặt đi làm ăn, cũng thật là quá khôi hài một chút, quả thực là phí phạm của trời. Nghe nói cái này tân nhân là trang tổng giám tự mình chiêu đãi, ta coi tân nhân lớn lên thật xinh đẹp, các ngươi nói nàng có thể hay không là trang tổng giám cái kia. Cái kia là cái gì, mọi người đều nháy mắt đã hiểu. Hoàng Kim khi đoạn phát sóng trực tiếp danh ngạch hữu hạn. Mỗi người đều là người cạnh tranh, Lạc Sinh có thể tại như vậy nhiều người bên trong cướp được một cái danh ngạch, liền chú định nàng muốn đứng ở rất nhiều người đối lập trong sân, gặp những người khác phê bình. Triệu Việt tỷ, ngươi cũng là trang tổng giám thủ hạ phát sóng trực tiếp chủ, ngươi sẽ không sợ cái này tân nhân đoạt ngươi vị trí. Đoạt đi ngươi tài nguyên. Có người mở miệng, ánh mắt rơi xuống ghế trên một nữ nhân trên người. Nữ nhân sinh đến một đôi đơn phượng nhãn, da bạch môi trù, trứng ngưỡng mặt, đúng là một trường chưa hóa trang tố nhan. Cũng đã là thập phần minh diễm, bộ dáng rất là xuất sắc, nhìn thấy nàng người đều nhịn không được nói thầm khó trách vẫn luôn xếp hạng tiền tam phát sóng trực tiếp chủ. Nghe vậy, Triệu Việt lười biếng nói, có thể từ ta trong tay cướp đi ta tài nguyên, đó là nàng chính mình bản lĩnh, ta cam bái hạ phong. Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm tiếp theo cùng sở hữu 8 tổng giám, mỗi cái tổng giám hạ có vô số phát sóng trực tiếp chủ, mà tổng giám trên tay tài nguyên lại là có số lượng, trong đó khẳng định dạy này phải mỏng bỉ, nói cách khác. Cùng cái tổng giám thủ hạ phát sóng trực tiếp chủ đều là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cũng là vì nguyên nhân này, phát sóng trực tiếp cái này ngành sản xuất lục đục với nhau kỳ thật không thể so mặt khác trước trường kém. Triệu Việt phiên trên tay tạp chí, trong lòng đối cái này tân nhân lại là có chút tò mò. Chỉ là con la là mã, dù sao cũng phải lôi ra tới lưu lưu mới biết được không phải. Chương 9. Hà Ngôn Chi là cái phát sóng trực tiếp người yêu thích, buổi tối cơm nước xong lúc sau. Nàng liền thích hoa ở nhà mình cửa sổ sắt đất trước gối mềm xem phát sóng trực tiếp, gặp được chính mình thích phát sóng trực tiếp chủ, nàng cũng sẽ không bùn xỉn đánh thưởng, ai làm nàng kẻ có tiền tùy hứng đâu. Bất quá rất nhiều đồ vật không phải có tiền là có thể mua được, Hà Ngôn Chi chính mình liền hoạn có bệnh can ăn, thấy đồ ăn nàng một chút muốn ăn dục vọng đều không có, nhìn cái gì đều không thể ăn, một M7 vóc dáng hiện giờ chỉ có 80 cân, dáng người cực kỳ gầy ốm. Nàng cũng biết chính mình như vậy không được. Chính là mỗi lần cưỡng bách chính mình ăn xong đồ ăn lập tức liền sẽ nổ ra. Cũng là vì nguyên nhân này, nàng xem phát sóng trực tiếp thời điểm thích nhất xem chính là ăn bá, giống như nhìn nhân ra ăn cái gì sẽ có ăn uống, đương nhiên càng có rất nhiều hâm mộ. Thần sắc buồn bực mở ra Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm, ở chỗ này có hai cái nàng tương đối thích ăn bá phát sóng trực tiếp chủ, bất quá gần nhất nàng cũng nhìn chán, bắt đầu tìm tân ăn bá chủ, sau đó nàng liền thấy một cái tên là Giao Yêu An Bá phòng, thoạt nhìn như là cái tân nhân, lúc này trong phòng chỉ có mười mấy người. Giao Yêu An Bá. Hà Ngôn Chi thay đổi cái tư thế, cảm thấy tên này rất thú vị, duỗi tay điểm một chút, đi vào phòng này. Nàng tưởng, nghe nói giao nhân mỗi cái đều có mị hoặc nhân tâm dung mạo, xem ra cái này Giao Yêu An Bá phát sóng trực tiếp chủ lớn lên man xinh đẹp, ít nhất chính mình rất có tự tin. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, nàng đầu tiên thấy chính là một đôi xinh đẹp mảnh khảnh tay, cốt nhục cân xứng, móng tay mượt mà phấn nộn, trên cổ tay châu nhìn đều thập phần xinh đẹp, trong nháy mắt liền đoạt đi mọi người thực hiện. Thật xinh đẹp một đôi tay. Hà Ngôn Chi đầu tiên là nhịn không được cảm thán một chút, sau đó mới chú ý tới này đôi tay động tác, đó là ở phiến thịt. Trên bàn phóng một con nhan sắc nướng đến kim hoàng, không ngừng đi xuống nhỏ dầu chân vịt nướng, mà này xong đẹp tay phải cầm đao, lưu loát quyết đoán đem thịt từ khung xương thượng cạo xuống dưới. Này đó vịt nướng chính là chúng ta đầu bếp dùng tự chế gia vị ướp lúc sau nướng, các ngươi ngửi được mùi hương sao, ta cảm thấy ta có thể ăn xong 20 cái. Bất quá Trang Tổng dám lo lắng ta ăn không vô, liền tạm thời cho ta 10 cái. Phòng phát sóng trực tiếp trung truyền đến một nữ hài tử thanh nhuận sáng trong thanh âm, như là róc rách dòng suối nhỏ lưu hơn người trong lòng, linh hoạt kỳ ảo đến làm người có một loại từ trong tới ngoài đều bị gột rửa quá cảm giác. Hà Ngôn Chi đối cái này phát sóng trực tiếp chủ bộ dáng sinh ra lòng hiếu kỳ, chính là màn ảnh lại chỉ dừng lại ở phát sóng trực tiếp chủ cằm, chỉ thấy nàng cằm đường cong độ cung lưu sướng hoàn mỹ, phía dưới là thon dài như thiên nga cổ, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, da thịt trắng non như ngọc, đó là một loại ánh nhuận sáng trong bạch. Hiện tại có rất nhiều nữ phát sóng trực tiếp đều thích lộ thịt tới hấp dẫn người xem trong mắt, lưu lại người xem, chính là cái này phát sóng trực tiếp chủ toàn thân lại là che đến kín mít, mặc một cái lá sen lanh ngăn tay, chỉ lộ ra xương quai xanh tới, hiện tại thậm chí liền một khuôn mặt đều không có lộ ra tới. Nhưng là chính là như vậy, lại càng làm cho đại gia đối với đối phương dung mạo sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Chủ bá tay thật xinh đẹp à, liếm liếm liếm, bất quá chủ bá ngươi có thể đem mặt lộ ra tới sao? Ta hảo hảo kỳ bộ dáng của ngươi a, khẳng định lớn lên thật xinh đẹp. Trên màn hình hiện lên một cái làn đạn, thấy này làn đạn, Hà Ngôn Chi chính mình cũng nhịn không được gật gật đầu, nàng cũng đối cái này chủ bá bộ dáng rất tò mò. Chỉ là từ dưới cấp tới xem, đối phương bộ dáng nên không lầm. Hơn nữa chỉ bằng như vậy một đôi tay, khiến cho rất nhiều người xem nguyện ý lưu tại phòng này. Hà Ngôn Chi nhìn một chút trong phòng người, như vậy đoạn thời gian, bên trong nhân số đã tăng trưởng đến 120 cá nhân. Phát sóng trực tiếp chủ tựa hồ là cười một chút, tò mò ta bộ dáng. Ta đương nhiên lớn lên rất đẹp, ta chính là chúng ta nơi đó xinh đẹp nhất cô nương. Làm ăn bá tàng đầu tàng đuôi không lộ mặt, không phải xỉu bắt quái chính là xỉu bắt quái. Ta xem chủ bá ngươi là không mặt mũi gặp người đi. Làn đạn thượng có người bắt bẻ bất mãn. Ngay sau đó, liền thấy phòng phát sóng trực tiếp nội chỉ có 135 cá nhân biểu hiện tức khắc liền ít đi một người. Trên màn hình biểu hiện rác rưởi chủ bá đã bị phát sóng trực tiếp chủ đá ra phòng. Hà Ngôn Chi, cái này phát sóng trực tiếp chủ tính tình nhưng thật ra rất lớn. Phải biết rằng hiện tại phát sóng trực tiếp đã hình thành một cái thành thuộc sản nghiệp liên. Rất nhiều phát sóng trực tiếp chủ danh khí còn có kiếm tiền nhưng không thể so những cái đó minh tinh thiếu. Mà phát sóng trực tiếp thời điểm, phát sóng trực tiếp chủ có quyền lợi đem lời nói không lo người xem đá ra phòng, lấy duy trì phòng phát sóng trực tiếp hài hòa. Bất quá, này quy củ là có, chính là nhiều năm như vậy thật đúng là không có mấy cái phát sóng trực tiếp chủ dám như vậy dỗi người xem chính là hắn kim chủ, như vậy không phải tự hủy thanh danh sao. Quả nhiên, ở cái kia người xem bị đá ra phòng lúc sau, Hà Ngôn Chi thấy lại có 7-8 cá nhân rời khỏi phòng, hiển nhiên vừa rồi phát sóng trực tiếp chủ hành động làm rất nhiều nhân tâm sinh không mau. Hà Ngôn Chi nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, nàng không chán ghét loại này ngay thẳng tính cách, chỉ là cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp chủ tính tình có chút quá lớn, vừa thấy chính là không ăn qua khổ, chịu quá tội tiểu nha đầu. Nói ta xinh đẹp còn chưa tính, còn nói ta xấu, ta ghét nhất người khác nói ta xấu, ta rõ ràng lớn lên như vậy đẹp. Phòng phát sóng trực tiếp truyền đến phát sóng trực tiếp chủ thanh âm, đối phương thanh âm có chút bất mãn, sau đó phòng phát sóng trực tiếp trung truyền đến giao phay bị buông thanh âm. À, rốt cuộc đem lát thịt hảo, tính. Kế tiếp phiến thịt công tác vẫn là giao cho đầu bếp thúc thúc hảo, ta tay phiến thịt đều phiến toan. Trên bàn đồ vật bị thu thập sạch sẽ, chỉ còn lại có cuốn thịt ra mặt, hành tây, tương ngọt còn có phiến tốt một đại bàn vịt nướng thịt. Sau đó phát sóng trực tiếp chủ ngồi xuống, lúc này phòng phát sóng trực tiếp mọi người mới thấy rõ ràng phát sóng trực tiếp chủ bộ dáng. Thu thủy vì mắt, mịn nhăn như chi, phấn quang nếu nị. Đó là một trương cực kỳ kiểu mỹ xinh đẹp mặt, chợt thấy dưới chỉ làm người có một loại xuân về hoa nở kinh diễm. Làn da hoánh nhuận, nàng tóc mang theo một loại tự nhiên đại quấn, khoác trên vai có một loại rung động tâm hồn vũ mị. Nàng mặt mày thập phần sạch sẽ, nhìn tựa hồ có chút không hảo thân cận, một đôi mắt đặc biệt xinh đến xinh đẹp, sạch sẽ trong suốt,

Hơn nữa này 2 cái giờ, vẫn là một chút khoảng cách đều không có, 2 tiếng rưỡi, vẫn luôn ở ăn, liền không gặp nàng ăn tốc độ dừng lại quá. Ta vẫn luôn đếm, chủ bá đã ăn 32 chỉ vịt nướng. Này làn đạn vừa ra, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt an tĩnh vài phần. Mọi người xem vẫn là ăn đến thơm ngào ngạt lạc sinh, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, sao có thể đã ăn 30 chỉ vịt nướng đâu. Lạc sinh dáng người tinh tế mềm mại, bên hông thúc một lóng tay khoan đai lưng, thúc đến vòng eo tinh tế, ngay từ đầu mọi người đều hoài nghi nàng rốt cuộc có thể ăn được hay không hạ nhiều như vậy đồ vật, chính là hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là quá coi thường nàng. Ăn nhiều như vậy, nàng vòng eo vẫn là như vậy thế, một tay có thể ôm hết. Chính yếu ăn nhiều như vậy vịt nướng, nhưng là nàng biểu tình vẫn luôn là hưởng thụ hạnh phúc, nhìn nàng ăn, quan khán mọi người liền cảm thấy thực vui vẻ, chính mình cũng là muốn ăn mở rộng ra. Phát sóng trực tiếp kết thúc là 11 giờ, mà lúc này Lạc Sinh giao yêu ăn bá trong phòng nhân số đã đạt tới 1.500.000 người, đối với một tân nhân mà nói, đây là một cái cực kỳ khủng bố con số. Phần 8. Lạc Sinh nhìn thoáng qua thời gian, đem cuối cùng một cái thịt vịt cuốn phóng tới trong miệng, nuốt xuống, sau đó uống lên một ly mới vừa phao tốt trà xanh, lúc này mới đối với màn ảnh nói, hảo, hôm nay phát sóng trực tiếp đã đến giờ, thực cảm tạ đại gia quan khán ta phát sóng trực tiếp. Nói xong, mọi người chỉ thấy trước mắt chợt lóe, màn hình nháy mắt liền đen xuống dưới. Thẳng đến phát sóng trực tiếp kết thúc, mọi người xem đen nhánh màn hình, vẫn có chút chưa đã thèm. Đặc biệt là những cái đó yêu thích ăn bá người, trong lòng càng là cao hứng. Cái này phát sóng trực tiếp chủ chẳng những bộ dáng lớn lên hảo, hơn nữa ăn tương thực văn nhã, so với mặt khác ăn bá chủ, nàng ăn thái càng làm cho người cảm thấy có muốn ăn, hơn nữa gương mặt kia. Ân, bọn họ quyết định, về sau tiếp tục xem phát sóng trực tiếp chủ phát sóng trực tiếp. Mà Lạc Sinh liền này 3 cái giờ thu vào, đó là 6.3 vạn khối, trong đó chính yếu vẫn là Hà Ngôn Chi bởi vì cảm kích đánh thưởng 5 vạn khối, nhưng là trừ bỏ này 6 vạn mau, Lạc Sinh cũng có 3.000 khối thu vào, này nhưng chỉ là 3 cái giờ mà thôi. Trong đó Bảo Đi cấp phát sóng trực tiếp chạm chia làm, nàng cũng có 3.7800 thu vào. Cái này thu vào, đối với một tân nhân mà nói, có thể nói đáng sợ, quả thực là dọa người rồi. Từ phòng phát sóng trực tiếp ra tới thời điểm Lạc Sinh thấy được Trang Doanh, cùng phía trước so sánh với, Trang Doanh đối nàng thái độ lại muốn càng thêm thân thiết một ít, hắn nói, Lạc Sinh, hôm nay ngươi phát sóng trực tiếp bầu không khí thực hảo, về sau tiếp tục. Đây là ngươi hôm nay tiền lời, xem, chính là thật dày một chồng A. Tiền chỉ có lấy ra tới mới có đánh sâu vào tính, Trang Doanh dùng một cái phong thư đem 3.7800 rót vào bên trong, đây cũng là vì khích lệ Lạc Sinh. Đối với tiền, Lạc Sinh biết đây là thứ tốt, tựa như lúc trước nàng vẫn là một con tiểu giao yêu thời điểm. Nàng muốn từ những người khác nơi đó yếu điểm cái gì, phải dùng châu tệ cùng nhân ra đổi, này tiền chính là cùng châu tệ giống nhau đồ vật, là thứ tốt. Thật dây một chồng tiền cầm ở trong tay miễn bàn nhiều có tồn tại cảm, Lạc Sinh có chút hưng phấn, thật mạnh gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Trang Doanh cười xem nàng, nói, hơn nữa ta cùng bên trên người thương lượng, quyết định cho ngươi một cái cơ hội, tại Hạ Chu, liền đem ngươi phát sóng trực tiếp đặt ở Tấn Giang Trang đầu đề cử thượng. Tấn Giang Trang đầu đề cử. Vị trí này hàng năm đều là một ít quen thuộc tên, tổng cộng chỉ có 10 vị, này 10 vị cuối cùng một vị thường xuyên là dùng để nâng đỡ tân nhân. Mà cơ hội này, Trang Doanh cấp Lạc Sinh thắng tới, đương nhiên, trong đó cũng là Lạc Sinh chính mình tranh đua, bằng không Trang Doanh cũng ngượng ngùng mở miệng. Thời gian đã chậm, phát sóng trực tiếp chạm trong văn phòng lại là đèn đuốc sáng trưng, phải biết rằng hiện tại rất nhiều người đều là con cú, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu rồi, lúc này phát sóng trực tiếp tuy rằng không phải hoàng kim thời gian. Nhưng phát sóng trực tiếp cũng có thể có điểm tiền lời. Lạc Sinh xuống dưới ô ra xe đã ở dưới lầu chờ, thấy nàng từ công ty ra tới, tài xế Vương Thúc đi tới, tiểu thư. Chu Tuệ là một cái cực có chủ nghĩa lãng mạn nữ nhân, nói cách khác, chính là rất có tiểu nữ nhi tâm thái, cho nên ô ra tài xế liền cùng phim truyền hình hào môn giống nhau, ăn mặc áo bành tô, trên mũi còn dán một cái kim sắc khung mắt kính, quả thực liền cùng phim truyền hình giống nhau như lúc. Có phát sóng trực tiếp chạm mặt khác công nhân thấy như vậy một màn, tức khắc kinh sửng sốt. Này Lạc Sinh, không phải là cái nào nhà có tiền tiểu thư đi. Có người nói thầm, nhìn Lạc Sinh ngồi vào trong xe, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Một đôi lại kỵ lại đố ánh mắt nhìn qua, một cái dung mạo rảo hảo cô nương mở miệng nói, nếu thật là đại tiểu thư, sao có thể tới làm ăn bá. Nhìn nàng kia phó quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, cái nào đại tiểu thư sẽ như vậy thích ăn. Ta xem a, nàng sợ là leo lên cái nào kẻ có tiền, làm nhân gia tình nhân. Phát sóng trực tiếp giới liền cùng giới giải trí giống nhau. Tàng ô nạp cấu, vì hồng, cái dạng gì sự tình làm không được. Phan Cao Chi, làm tình nhân, ở cái này trong vòng, cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình. Càng nói liền càng cảm thấy chính mình nói được có đạo lý, một tân nhân, vừa lên tới liền chiếm cứ hoàng kim thời gian phát sóng trực tiếp vị trí, nếu phía sau không điểm chỗ dựa, sao có thể? Ta xem a, nói không chừng nàng cùng Trang tổng giám cũng có một chân, không thấy nàng kia hồ mị tử bộ dáng sao? Người này càng nói càng quá mức, cùng nàng đứng ở hết thể người đều nhịn không được cách xa nàng chút. Cô nương này tên là Tần Phương, là làm khiêu vũ phát sóng trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp chạm nhân khí tạm được. Trong khoảng thời gian này phát sóng trực tiếp chạm đương ra phát sóng trực tiếp chủ Thanh Thanh Tử Câm mang theo mấy chục cái phát sóng trực tiếp trốn đi Tần Giang, trong đó còn có hai cái hàng năm chiếm cứ tiền 10 đề cử bảng phát sóng trực tiếp chủ, đều là Tần Giang phát sóng trực tiếp chạm mạnh mẽ nâng đỡ. Mỗi ngày bọn họ phòng phát sóng trực tiếp đều là treo ở phát sóng trực tiếp trang đầu, thuộc về trang web mạnh mẽ đề cử phát sóng trực tiếp chủ. Chính là ai biết, những người này hoàn toàn chính là Bạch Nhãn Lang, mới vừa bị Tần Giang phủng ra điểm danh khí, quay đầu đi chạy tới quả quýt phát sóng trực tiếp. Này đối với Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm mà nói có thể nói là không nhỏ đả kích. Bởi vì nguyên nhân này, phát sóng trực tiếp chạm phát sóng trực tiếp chủ nhân tay có chút không đủ, bên trên người liền nghĩ chọn chút có danh tiếng phát sóng trực tiếp chủ, làm cho bọn họ đi bổ khuyết tiền 10 bên trong 3 cái vị trí. Mà Tần Phương, đó là bên trên người cố ý chọn lựa một cái. Tần Phương gần nhất cũng rất đắc ý, đi đường đều mang phong, chính là ai biết, nửa đường thế nhưng sát ra cái trình rào kim, không biết từ nơi nào chui ra một cái lạc sinh tới. Vừa rồi nàng liền nghe thấy được Trang Doanh đối Lạc Sinh lời nói, như vậy một tân nhân, thế nhưng vừa lên tới liền đoạt nàng vị trí, nàng trong lòng sao có thể không nhiều. Lạc Sinh cũng không biết chính mình bị người ghi hận, kiếm lời nàng tâm tình thập phần hảo, ở trên đường thấy có cửa hàng bán hoa, chạy đi vào mua thật lớn hai thuốc hoa trở về đưa cho Chu Tuệ còn có Ô Hữu, làm này hai vợ chồng cao hứng đến độ cười đến không khép miệng được. Chờ về sau ta lại kiếm tiền, ta liền cho ngài lấy lòng xem xiêm y đi, xinh đẹp trang sức. Làm ngài trang điểm đến mỹ mỹ. Mấy thứ này, đều là Lạc Sinh thích nhất. Chu Tuệ cười nhìn Ô Hữu liếc mắt một cái, gật đầu nói, ân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Chương 12. Đây là Lạc Sinh lần thứ 2 phát sóng trực tiếp. Hôm nay nàng phát sóng trực tiếp chính là ăn con cua. Ăn con cua cũng là có chú ý, muốn ăn ngon xem, ăn đến ưu nhã, kia cũng là một môn học vấn. Này liền yêu cầu cua 8 kiện trợ giúp. Lạc Sinh trước cho người xem nhóm giới thiệu một chút cua 8 kiện. Cái gọi là cua 8 kiện. Là đời Minh thợ thủ công phát minh nguyên bộ ăn cua công cụ, 8 kiện đồ vật phân biệt là. Nàng thanh âm ngọt thanh tấu lạnh, nói chuyện quả thực là dễ nghe động lòng người, lần đầu tiên tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem nháy mắt đã bị thanh âm này cấp bắt làm tù binh, không khỏi chìm đắm trong cái này tiếng nói bên trong. Lạc Sinh một bên giải thích một bên đem công cụ cầm lấy tới cấp người xem, có người nghe nàng giới thiệu ngữ, nhịn không được nói, ta như thế nào nghe, có chút quen tai à. Lúc này liền nghe Lạc Sinh mở miệng nói, trở lên giới thiệu đều đến từ Bách Khoa Bài Đù. Mọi người sửng sốt, cầm lấy di động một tra, quả nhiên, vừa rồi Lạc Sinh nói những cái đó tất cả đều là Bách Khoa Bài Đù thượng đồ vật. Ta cũng vô dụng quá thứ này, ngày thường ăn con cua đều là sở trường làm cho, cái này cua 8 kiện thoạt nhìn nhưng thật ra man hảo ngoạn. Hiện giờ đúng là cuối hè đầu thu, vừa vặn là ăn con cua mùa, phát sóng trực tiếp chạm nhà ăn hôm nay liền có con cua, Lạc Sinh nếm một ngụm, liền quyết định hôm nay phát sóng trực tiếp ăn con cua. Một đám con cua bưng lên, Lạc Sinh giơ con cua trước cho đại gia nhìn thoáng qua, trưng thục con cua nhan sắc là màu vàng, phóng lát gừng trực tiếp hấp, trưng chín là một loại thực mê người muốn ăn màu vàng, hơn nữa cái đầu còn rất lớn, vừa thấy liền biết là hảo cua. Lạc Sinh cầm viên đầu kéo cắt xuống hai chỉ đại ngao còn có 8 chỉ cua chân, này đó con cua rất lớn, cua chân bên trong thịt đều có không ít, trắng như tuyết thịt bị cái thẻ lấy ra tới, thịt chất non mịn tươi ngon, thuần túy thịt vị, ngọt thanh không có một chút mùi tanh. Lộc cộc. Lúc này mới chỉ là mở đầu. Chính là có người xem đã nhịn không được nuốt nước miếng. Lạc Sinh giao yêu phát sóng trực tiếp bị đặt ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm trang đầu mạnh mẽ đề cử bảng đơn cuối cùng một vị, tuy nói là cuối cùng một vị, nhưng là lại cực kỳ thấy được, phòng bộ dáng là cái đại đại màu vàng con cua, nhìn cái kia đại màu mỡ con cua, thèm ăn người liền nhịn không được điểm đi vào. Đi vào, giao diện thượng là một mảnh vàng nóng ánh gạch cua, màu sắc kim hoàng, còn mạo một cổ hôi hổi nhiệt khí, trong nháy mắt kia. Người chóp mũi tựa hồ đã có thể nhẹ nhàng ngửi được gạch cua mùi hương, dính nùng mùi hương, câu đến người đầu lưỡi nước bọt phân bố. Cái muỗng đem gạch cua đào lên, tràn đầy một muỗng còn lại dư, hoa ôm một ngụm bị người bỏ vào trong miệng. Gạch cua thật nhiều, lại cúi đầu xem ta ăn con cua, hoa một tiếng khóc ra tới. Ta hôm nay nguyên bản cũng muốn ăn con cua, đáng tiếc con cua thật sự là quá quý, mua không nổi à. Cái này con cua không biết có bao nhiêu quý à, Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm thế nhưng sẽ mua tốt như vậy con cua. Xúc lên cua hộp, lộ ra bên trong gạch cua tới, làn đạn tức khắc liền náo nhiệt đi lên. Này đó con cua tất cả đều là mẫu cua, bên trong trang tất cả đều là tràn đầy gạch cua, kia ánh vàng rực rỡ gạch cua, người xem nước miếng phân bố, trắng non cua thịt, dính lên giấm để vào trong miệng, tràn đầy thơm ngon hương vị. Một ngụm ăn lên không cần quá sảng khoái. Này con cua trưng chín hương vị quả nhiên không giống nhau, nhân loại thật đúng là sẽ ăn. Lạc Sinh trong lòng cảm thán, một bên ăn một bên xem làn đạn, nói, này đó con cua đều là tốt nhất mẫu cua, là ta chính mình mua làm đầu bếp làm. Nhạ, các ngươi xem, nơi này biên tất cả đều là gạch cua, hơn nữa cũng không có thêm mặt khác gia vị, liền thả lát gừng cùng nhau trưng, ăn xong đi tất cả đều là con cua bản thân tươi ngon. Hư, ta liền nói bằng tấn giang khấu kính, như thế nào bỏ được mua tốt như vậy con cua? Chính là à, không thể không nói, ta xem này đó con cua mỗi người đều là tốt, bên trong gạch cua nhiều như vậy. Ngao ngao ngao, chủ bá ngươi không cần nói nữa, ta nước miếng đều tích tới rồi trên mặt đất. Chủ bá hao tiền, tới tới tới, cho ngươi một cái kim nguyên bảo, hy vọng chủ bá có thể phát sóng trực tiếp càng nhiều ăn ngon. Lan đạn một mảnh hư thanh, ngay sau đó mà đến chính là đưa cho Lạc Sinh đánh thưởng, hoa tươi, kim nguyên bảo, chân châu, phỉ thúy từng cái ở trên màn hình rơi xuống. Lạc Sinh ăn xong một cái con cua nhìn thoáng qua trong phòng người, hiện tại mới 8 giờ rưỡi, ngắn ngủ nửa giờ, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã là ngày hôm qua phát sóng trực tiếp đỉnh là lúc nhân số, ước chừng có 1.500.000 nhiều, mà người này số còn ở lấy thừa hỏa tiễn tốc độ không ngừng đi lên trên. Ta sẽ nấu cơm không? Không không không, ta chỉ biết ăn, ta chán ghét hỏa. Làm một cái đã hóa hình giao yêu, có đồ vật lại là thay đổi không được, đó chính là bản năng, cái nào thủy sinh yêu quái đều chán ghét hỏa. Hỏi ta con cua ăn ngon sao? Các ngươi thấy ta biểu tình sao? Khẳng định ăn ngon a, so với ta trước kia ăn ngon. Lạc Sinh ăn đến cảm thấy mỹ mãn, cũng có thể trả lời làn đạn thượng vấn đề, bất quá nói chuyện cũng không ảnh hưởng nàng ăn cái gì tốc độ, ăn đến lại mau lại đẹp, trong chớp mắt liền lại ăn hai chỉ. Không thể không nói, chủ bá ngươi ăn cái gì bộ dáng thật là đẹp mắt, ta đã trở thành ngươi nhan phấn. Đẹp, chủ bá so giới giải trí những cái đó minh tinh còn xinh đẹp, so với kia cái dư kiểu đẹp nhiều. Trên lầu không cần dẫn chiến A, ôm đi nhà ta dư tiểu, chúng ta không ước. Một cái phát sóng trực tiếp chủ, thế nhưng tưởng cùng dư tiểu so. Bao lớn mặt A, da mặt có, lớn như vậy. Dám nói nhà ta dư tiểu. Nhắc tới dư tiểu, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tức khắc trở nên có hỏa khí. Dư tiểu fans, là giới giải trí công nhận khó chơi còn có hung ác. Nói điểm không phải, cái gì khó nghe đều có thể mắng ra tới. Không khí, trong nháy mắt trở nên có khói thuốc súng vị. Lạc Sinh ăn một cái muỗng gạch cua. Hỏi, vì cái gì ăn cái gì thời điểm các ngươi còn có thể cãi nhau đâu? Ta ăn cái gì tư thế hẳn là thật xinh đẹp a, ma kính, ngươi nói, ăn cái gì đẹp nhất người là ai? Nàng đối với màn ảnh hỏi, mềm nhẹ tiếng nói dễ như trở bàn tay vớt phẳng nhân tâm tức giận, làm nhân tâm trùng một tĩnh. Nàng thật dài lông mi hơi hơi rung động, trước mắt một đôi mắt là nhất sạch sẽ thanh triệt mắt hạnh, chính là đôi mắt lại so với người bình thường trường một ít, chưa ngữ liền như là đang cười giống nhau, vô cớ nhiều một loại vũ mị ra tới. Chỉ một thoáng, phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh xuống dưới, vừa rồi còn ở khắc khẩu khán giả tức khắc không biết nói cái gì, một đám đều trầm mê ở Lạc Sinh nhan giá trị bên trong. Chủ ba chẳng những thanh âm dễ nghe, lớn lên cũng đẹp, ngao ô, quả thực giống như là tiểu tiên nữ. Nhà ta chủ bá tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ. Làn đạn lại lần nữa náo nhiệt lên, tất cả đều là khen Lạc Sinh là tiểu tiên nữ. Lạc Sinh ngượng ngùng cười, nói, ta không phải tiểu tiên nữ, ta là yêu quái, là một con giao yêu. Biết không, giao nhân là trên thế giới nhất mỹ lệ sinh vật trí nhất. Phòng phát sóng trực tiếp không khí chậm rãi hồi phục hài hòa, thấy như vậy một màn, có người âm thầm cắn nha, Trang Doanh lại là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bằng vừa rồi kia nói mấy câu, khói thuốc súng liền tiêu tán với vô, hắn cũng không thể không bội phục Lạc Sinh bản lĩnh, đối phương quả thực là trời sinh ăn này chén cơm, ở trước màn ảnh nàng, đủ để cho mọi người vì nàng mê muội. Trang Doanh hỏi, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp số liệu thế nào? Quan khán nhân số 2.3 vạn người, ngắn ngủn 10 phút, đã giải quá mau 1 vạn người, đạt được đánh thưởng 4.300 nguyên. Đây cũng là mất công Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm đề cử, như vậy một cái thấy được vị trí, ngày thường thích dạo Tấn Giang phát sóng trực tiếp người xem tự nhiên nhịn không được tưởng chọc vào xem, sau đó này vừa thấy, liền không rời đi. Lạc Sinh ăn cái gì bộ dáng rất là dẫn người muốn ăn, này liền khổ một đám quan khán phát sóng trực tiếp người, một đám nước miếng nuốt lại nuốt, quả thực đều tưởng đem nắm tay tắt trong miệng gặm. Ha ha, còn hảo ta sớm có chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị tốt một thùng gà rán còn có coca, không cần quá mỹ. Trên lầu 1, ta chuẩn bị đậu hủ túi, sớm biết rằng đại đại ăn bá mê người, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Khóc chít chít, lần đầu tiên xem chủ bá phát sóng trực tiếp, nhìn năng ăn, ta đều nhịn không được liếm di động, phi phi phi. Ta cũng là lần đầu tiên xem chủ bá phát sóng trực tiếp, khóc không ra nước mắt, hảo muốn ăn. Lạc Sinh ăn thái có thể nói vũ trụ cấp mê người, nhìn nàng ăn, ngươi căn bản nhịn không được muốn ăn đồ vật dục vọng. Rất nhiều ngày hôm qua kiến thức quá khán giả hôm nay sớm mà chuẩn bị hảo đồ ăn ngồi canh ở phát sóng trực tiếp trước, chuẩn bị đến thập phần đầy đủ. Nhưng thật ra khổ những cái đó mới tới, chỉ có thể đối với chảy nước miếng, muốn đi phòng bếp phiên đồ vật ăn à, lại luyến tiếc đem ánh mắt từ màn hình trước rời đi. Đang nói, chỉ thấy Lạc Sinh phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên nổ tung pháo hoa, đây cũng là một loại đánh thưởng, một cái pháo hoa đó là một vạn khối, đây cũng là vì một ít thổ hào mà chuẩn bị. Ta là thổ hào, ta tự hào cấp giao yêu tạc tam đoá pháo hoa, chủ bá cố lên, ta thích người ăn cái gì bộ dáng. Phòng phát sóng trực tiếp trung hiện lên một cái màu đỏ làn đạn, trực tiếp chiếm cứ hơn phân nửa cái màn hình. Ngoa tạo, là thổ hào đại đại A. Đúng vậy, là thổ hào đại đại, ngươi thiếu vật trang sức sao. Phần 9. Thổ hào đại đại, bút tâm bút tâm. Ta là thổ hào, ta tự hào là toàn bộ Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm nổi danh thổ hào chi nhất. Xem tên của hắn chính là tài đại khí thô, hoàn toàn có thể não bổ một kẻ có tiền tùy hứng ra hỏa. Lạc Sinh nhìn thoáng qua, cấp ta là thổ hào ta tự hào nói tạ, hôm nay nàng chính là làm công khóa, người xem đánh thưởng, đó là đại biểu hắn thích ngươi, đối với thích chính mình người, Lạc Sinh không ngại cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Lúc này ở thành phố D một cái âm u phòng bên trong, chỉ có một trên màn hình di động quang mang chớp động, chiếu quan khán giả một chương tối tăm âm trầm khuôn mặt. Chương 13. Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm có một cái thật khi nhiệt độ bảng, mỗi nửa giờ đổi mới một lần, từ bên trên ngươi có thể thấy hiện tại nhiệt độ tối cao phát sóng trực tiếp, phía trước 10 vị đều là đại gia nghe nhiều nên thuộc, đã nổi danh đã lâu phát sóng trực tiếp chủ. Tới rồi 10 điểm thời điểm, ở mọi người không phát hiện thời điểm, một cái tên là Giao Nhân Ăn Bá phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền chạy tới nhiệt độ bảng thứ 25 vị, lại còn có ở lấy một loại ổn định nhẹ nhàng tốc độ không ngừng đi phía trước bò lên. Vô số quen thuộc phát sóng trực tiếp chủ chi gian đột nhiên nhiều ra một cái xa lạ phát sóng trực tiếp phòng, mọi người nhịn không được có chút tò mò lên, sau đó điểm vào trong phòng đi. Tới rồi 10 giờ rưỡi thời điểm, Lạc Sinh Ăn Bá trong phòng đã có 4 vạn 7 nghìn nhiều người, trên màn hình làn đạn rầm rạp, đánh thưởng cũng là liên tiếp, lục tục, vẫn luôn không có gián đoạn. Như vậy hòa bạo, liền tính là Trang Doanh cũng là không nghĩ tới. Đây mới là Lạc Sinh phát sóng trực tiếp ngày hôm sau, này đó người xem đều là mới mẻ máu. Đều là tự phát tới quan khán, tuy rằng cũng có trang đầu bảng đơn trợ lực, nhưng là nếu không có điểm hấp dẫn người, lại chú mục bảng đơn cũng là không có chút nào tác dụng. Lạc Sinh phòng phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều, nàng có đôi khi sẽ hoan nghênh mới tới người xem, khinh thanh tế ngữ nói chuyện, thanh âm như là một trận mềm nhẹ phong, rất nhiều đi làm tộc nghe nàng thanh âm, chỉ cảm thấy quanh thân mệt mỏi giết hết, nói không nên lời thoải mái. Chủ bá thanh âm thật sự là quá dễ nghe, hôm nay 9 giờ mới tan tầm, mau mệt chết. Chính là vừa nghe đến chủ bá thanh âm, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác, thế nhưng cảm thấy có chút nhẹ nhàng lên. Trên lầu, ta và ngươi giống nhau, ta là vừa tốt nghiệp, còn không có thói quen công tác khó khăn, mỗi ngày đều mệt chết mệt sống, nằm liệt trên giường không nghĩ động, thân thể mềm mại. Chính là chủ bá thanh âm, làm ta cảm thấy thoải mái nhiều. Đồng cảm, đi làm tộc rất mệt ta gần nhất có chút mất ngủ, đại buổi tối ngủ không được, chính là hiện tại còn không đến 11 giờ, ta liền cảm thấy có chút mệt nhọc. Phòng phát sóng trực tiếp thượng làn đạn trở nên càng ngày càng nhiệt liệt, rất nhiều đi làm tộc đều tỏ vẻ chính mình cái nhìn, mọi người đều tỏ vẻ, nghe xong chủ bá thanh âm, chỉ cảm thấy thân thể đều nhẹ nhàng. Mỗi ngày tan tầm trở về trên người mệt, nhưng là càng nhiều lại là trong lòng cũng mệt mỏi, chính là hiện tại đại gia nghe Lạc Sinh thanh âm, căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới, ngay cả tâm cảm giác mệt mỏi cũng dần dần biến mất, trầm trọng tâm tình chậm rãi trở nên vui sướng lên. Ở đông đảo làn đạn bên trong, tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu những cái đó không hài hòa. Cái gì kêu nghe thanh âm thân thể đều nhẹ nhàng xuống dưới. Ta thừa nhận chủ bá thanh âm đích xác dễ nghe, chính là cũng không có như vậy thần kỳ a. Ta xem a, khẳng định là chủ bá tìm thủy quân, xem nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, còn không phải tâm cơ nữ một cái. Ta xem chủ bá là tưởng hồng tưởng điên rồi, như vậy thấp kém thủ đoạn đều dùng ra tới, người qua đường biến thành đen, không bao giờ xem chủ bá rác rưởi phát sóng trực tiếp. Làn đạn thượng hắc tử lời nói như măng mọc sau mưa giống nhau không ngừng toát ra tới, làm những cái đó Lạc Sinh các fan xem đến đều mau khí tạc, cầm di động, máy tính bùm bùm bắt đầu đánh chữ, bắt đầu phản bác hắc tử nói, chính là bọn họ càng phản bác, hắc tử kêu gào càng bừa bãi, chọc đến các fan càng khí, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp quả thực một mảnh trướng khí mù mịt. Lạc Sinh duỗi tay ở trên bàn gõ một chút, thanh thúy thanh âm thực dễ dàng liền khiến cho phòng phát sóng trực tiếp người xem chú ý. Nàng mở miệng, không cần xảo, một người tổng hội có chút hỉ ác. Giống ta thích chân châu, chính là lại không thích bạch chân châu, cảm thấy nhan sắc quá mức nhạt nhẽo. Tuy rằng ta cho rằng ta như vậy hoàn mỹ, nhưng là cũng rõ ràng khẳng định sẽ có người không thích ta, chỉ là không nghĩ tới chân chính nhìn đến có người nói không thích ta, ta thật là có chút không vui. Nàng hơi hơi nhíu mi, nàng lông mày xinh thật sự tú khí, một đôi mắt liệm diễm ẩn tình giống nhau, giữa mày nhíu lại, làm nhân tâm nhịn không được chính là tê dần, hận không thể đem sở hữu hết thảy đều phủng đến nàng trước người làm nàng mở ra nụ cười. Ta là thổ hào, ta tự hào cấp một con dao yêu đưa lên một bó hoa tươi, không cần phải xen vào những cái đó rất rưởi, đại đại ngươi là nhất đồng. Mà kế ta là thổ hào, ta tự hào lúc sau, vô số fans cũng không ngừng đánh thưởng, gửi đi làn đạn an ủi lạc sinh. Ở lòng ta, đại đại ngươi là nhất đồng, ngươi là đẹp nhất, thanh âm tốt nhất nghe, toàn bộ đều là tốt nhất. Ta sẽ vẫn luôn duy trì đại đại, quan khán đại đại phát sóng trực tiếp, đại đại ngươi không cần khó chịu, ngươi khó chịu ta đều muốn khóc. Ta một nữ hài tử, nhìn đại đại cái dạng này, tâm đều đau, rốt cuộc minh bạch những cái đó phong hỏa hí chư hầu hôn quân tâm tình. Chính là, nhà ta đại đại cay sao mỹ, cay sao hảo, bọn họ không thích ngươi, là chúng nó tổn thương, đại đại không khổ sở. Lan đạn một mảnh an ủi tiếng động, tùy theo mà đến còn có vô số đánh thưởng, có một chi hoa tươi, một bó hoa tươi, một bó hoa tươi, còn có kim nguyên bảo linh tinh đánh thưởng, tức khắc toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều bị đánh thưởng đủ loại đặc hiệu che đầy. Ngẫu nhiên có hắc tử toát ra tới, nháy mắt đã bị mặt khác làn đạn bao trùm, liền cái đầu đều mạo không ra. Nhìn này đó ấm lòng ấm luôn làn đạn, Lạc Sinh nhịn không được phủ lên chính mình ngực, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nghi hoặc biểu tình tới. Vì cái gì? Nhìn đến các ngươi an ủi ta, ta nơi này cảm thấy dầu dĩ, ế ẩm, còn có chút muốn khóc, chính là ta rõ ràng thật cao hứng a. Trên mặt nàng, là đơn thuần nhất nghi hoặc. Nàng một mình một người sinh sống hồi lâu, bên người chỉ có một Âu Quy ra ra, cho nên, nàng không biết cảm động là cái gì, không biết loại này lại toan lại ngọt cảm giác, kêu cảm động. Nhìn nàng cái này biểu tình, nàng các fan không biết vì cái gì trong lòng tê dần, càng nhiều lại là cảm động còn có vô hạn dũng khí cùng hưng phấn. Bởi vì Lạc Sinh nói, làm cho bọn họ minh bạch, bọn họ lời nói đối với Lạc Sinh mà nói, là rất quan trọng. Đối với một cái fans mà nói, cái dạng gì nói sẽ so cái này càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy đáng giá. Tại đây một khắc, có rất nhiều nữ tính người xem tự nguyện trở thành Lạc Sinh thân mụ phấn, mà cũng có rất nhiều nam tính người xem, cũng trở thành Lạc Sinh thân ba phấn. Này đó thân mụ phấn hòa thân ba phấn, ở ngày sau Lạc Sinh sự nghiệp chung, vẫn luôn duy trì nàng, vô luận là nàng đỉnh thời kỳ, vẫn là thung lũng là lúc, bọn họ đều vẫn luôn bồi nàng, đây là fans. Lạc Sinh cười đến mi mắt cong cong, nói, hôm nay ta cảm thấy thực vui vẻ, so với ta ăn cái gì còn vui vẻ, ta quả nhiên là nhất làm cho người ta thích. Nàng xú Mỹ đắc ý nói, tức khác lại làm người buồn cười, liền tính xú Mỹ, cũng làm người cảm thấy nàng thập phần đáng yêu. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, hảo, phát sóng trực tiếp lập tức liền phải kết thúc, hôm nay con cua ăn rất ngon. Hỏi ta mua chính là nhà ai con cua? Nô. Ở chợ bán thức ăn nơi đó có một cái cụ ông, mỗi ngày buổi sáng liền ở nơi đó bán. Hắn bên cạnh là một nhà tiệm bánh bao, tiêu điểm vị cư, nó ra làm gạch cua bao cũng đặc biệt ăn ngon, một ngụm cắn đi xuống bên trong tất cả đều là gạch cua, hơn nữa nhà hắn đặc chế nước sốt, ta một hơi liền ăn bốn lung. Nàng vươn bốn cái ngón tay, nghĩ đến cái kia hương vị, nàng nhịn không được liếm liếm môi, một đôi muốn sáng lấp lánh. Khẳng định ăn rất ngon. Nhìn nàng biểu tình, mọi người nhịn không được như vậy tưởng. Chương 14. Chu đại gia gần nhất có điểm phiền, đại buổi tối ở trên giường lăn qua lộn lại, trận tròn mắt chính là ngủ không được. Lão bà tử à, ngươi thuyết minh thiên đi trong thành, những cái đó con cua lại bán không ra đi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à? Chu đại gia sầu à, nghĩ đến ngoài ruộng một đống con cua, sầu đến trên đầu đầu bạc đều nhiều một ít. Lúc trước quốc gia mạnh mẽ duy trì nông nghiệp, còn cho bọn hắn nói cái gì ruộng lúa cua, chính là ở ruộng lúa bên trong nuôi dưỡng con cua, thứ này người thành phố còn rất thích ăn. Lúc ấy bọn họ người trong thôn thật nhiều người đều không muốn, ở ruộng lúa dưỡng con cua, đây là ai cũng chưa nghe nói qua à, dưỡng nếu là đem hạt thóc hủy hoại làm sao bây giờ. Chu đại gia là cái chính cống nông dân, bất quá lại đọc quá thư, lúc trước nghe thấy cái này tin tức, tâm tư liền có chút linh hoạt. Nếu chính phủ đều nói hành, kia khẳng định là có thể. Nghĩ vậy, hắn liền lấy trong thành nhi tử cho chính mình mua chút có quan hệ ruộng lúa nuôi dưỡng con cua thư tới, vừa thấy, đến, có thể làm, hắn liền tàn nhẫn tâm. Mua chút cua giống ném vào ruộng lúa. Này mấy tháng, Chu đại gia chính là đem này cua dưỡng đến nhưng tinh tế, bọn họ chăm dặm thôn non xanh nước biếc, đều nói bọn họ nơi này thủy dưỡng người, trồng ra ngũ cốc còn có mặt khác, đều so bên ngoài ăn ngon. Này con cua dưỡng ra tới, vớt ra tới vừa thấy, hắc, hảo ra hỏa, một đám cái đầu còn không nhỏ, bên trong cua thịt, gạch cua, càng là tràn đầy một cua xác, này nhưng vui muốn chết Chu ra một nhà, vội vàng đem con cua bắt ra tới hướng trong thành bán. Bất quá bọn họ nghĩ đến khá tốt, chính là vừa đến trong thành, lại phát hiện này con cua căn bản bán không ra đi. Bọn họ này con cua đều là cẩn thận dưỡng, chỉ là ngày thường hạ công phu liền không ít, phí tổn đi, kia giá cả tự nhiên liền cao. Bọn họ này con cua phẩm tướng cũng hảo, chính là nhân gia vừa nghe này giá cả liền không vui, này bán mấy ngày, chỉ bán đi hơn một nửa, ngươi nói sầu không lo người. Ngày hôm sau sáng sớm Chu đại gia cùng chính mình hai cái nhật tử đem ngoài ruộng con cua bắt ra tới, cầm đại buồn trang tốt hơn xe, ba người hướng trong thành đuổi ở hướng đông phía trước tới rồi chợ bán thức ăn. Bọn họ vị trí ở điểm vị cư bên cạnh, điểm vị cư là hắn tiểu nhi tử khai, bởi vì bọn họ nơi này có bao nhiêu con cua, gần nhất con của hắn tiệm bánh bao còn bỏ thêm một loại gạch cua bao, sinh ý còn rất không tồi. Đáng tiếc, điểm vị cư mặt tiền cửa hàng quá tiểu, nhiều như vậy con cua căn bản ăn không vô. Nói cách khác Chu đại gia cũng không cần khổ ba ba tại đây giao hàng con cua. Nguyên tưởng rằng lại là một ngày sinh ý tiêu điều, chính là không nghĩ tới, này sáng sớm thượng, bọn họ sinh ý thế nhưng còn thực không tồi, mới qua đi ba cái giờ, liền bán đi hơn phân nửa, mừng rỡ Chu gia người trên mặt cười giấu đều giấu không được. Hơn nữa, Chu đại gia hắn tiểu nhi tử tiệm bánh bao sinh ý càng tốt, một đống người tễ, liền cái đặt chân địa phương đều không có, đều là tới mua nhà hắn gạch cua bao. Hoa, dùng liêu quả nhiên thực đủ a. Nhiều như vậy gạch cua, giao giao để cử quả nhiên ăn ngon. Một cái tiểu cô nương mua bánh bao gấp không chờ nổi cắn một ngụm, bên trong gạch cua chảy ra, năng đến nàng một cái run run, tê tê chịu khí, chính là ngoài miệng lại vẫn là không ngừng. Ngươi cũng là nhìn giao yêu ăn bá tới mua. Bên cạnh một cái khác tuổi trẻ cô nương nghe xong, lại đây đáp lời, hai người nhìn nhau, tức khắc có một loại gặp được tổ chức cách mạng cảm. Các nàng tổ chức, tên đã kêu giao yêu ăn bá. Chu đại gia nhóm ngồi ở kia. Nghe thấy này đó lui tới khách nhân nói chuyện, trong đó xuất hiện tần suất nhiều nhất chính là giao nhân ăn bá chủ bá gì đó, Chu đại gia không lên mạng, không biết cái gì kêu ăn bá, nhưng là hắn sẽ hỏi a. Ở một cái quen thuộc tiểu cô nương mua con cua lúc sau, hắn liền nhịn không được mở miệng. Ngươi cũng là cái kia giao yêu ăn bá để cử tới mua ta con cua sao? Tiểu cô nương vừa nghe, hai mắt sáng ngời, đại gia, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng xem phát sóng trực tiếp a, quả nhiên cùng được với thời đại nện bước a. Tiểu cô nương vươn ra ngón tay, còn cho hắn so một cái ngón tay cái. Chu đại gia gõ gõ tẩu thuốc, nói, ta không hiểu cái gì phát sóng trực tiếp, chỉ là hôm nay thật nhiều cái tới mua ta còn cua người đều nhắc tới cái này giao yêu ăn bá gì đó, cho nên ta mới muốn hỏi một chút, các ngươi đều là bị nàng đề cử tới. Trải qua tiểu cô nương kiên nhẫn giải thích, Chu đại gia mới hiểu được, có một cái tên là giao yêu phát sóng trực tiếp chủ hướng những người này đề cử hắn con cua. Hôm nay hắn cùng con của hắn tiệm bánh bao sinh ý mới có thể như vậy rực rỡ. Người tốt ta. Chu đại gia cảm thán. Lạc sinh nàng cũng chỉ là thuận miệng đề ra một câu, hoàn toàn không nghĩ tới nàng này một câu có thể làm nhiều người như vậy đi chiếu cố Chu đại gia ra thanh âm. Nhưng thật ra tiếp theo phát sóng trực tiếp thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng xuất hiện rất nhiều nói như vậy. Ăn qua chủ bá để cử điểm vị cư gạch cua bánh bao, không thể không nói, hương vị quá tán, gạch cua thật sự thật nhiều. Ta không chỉ có mua gạch cua bánh bao, còn mua con cua, mỗi năm tới rồi ăn con cua thời điểm nhà ta đều sẽ mua con cua ăn, nhưng là không thể không nói, nhà này con cua tuy rằng quý điểm, nhưng là hương vị là thật sự tán a mẫu cua bên trong, tất cả đều là gạch cua, hơn nữa ăn lên mùi tanh thực đạm. Không sai, ta cũng không xử lý như thế nào, trực tiếp hấp con cua, kia hương vị, quả thực tuyệt. Lan đạn thượng một mảnh náo nhiệt, quả thực giống như là con cua giao lưu hội giống nhau. Thưởng qua Chu đại gia ra con cua hoặc là điểm vị cư gạch cua bao người đều là khen không dứt miệng. Lạc sinh thấy, trong lòng có chút đắc ý này con cua đương nhiên ăn ngon, phàm nhân nhìn không thấy, nàng lại là xem tới được, kia từng con cua bên trong đều mang theo nhàn nhạt linh khí, dính linh khí đồ ăn, kia hương vị tự nhiên là thượng một cấp bậc. Khoảng cách phát sóng trực tiếp còn có nửa giờ, Lạc sinh có chút khát nước, nâng chung trà lên tới tú tú khí khí uống một ngụm. Ô hữu thích trà, gần nhất mấy ngày nàng đi theo hắn uống. Uống trà động tác đảo cũng học được vài phần tư thế. Hơi hơi rũ đầu lộ ra chân bóng cái trắng tới, mi mắt hơi rũ, thật dài lông mi lại cuốn lại lớn lên, nồng đậm đến như là hai thanh đen nhánh cây quạt nhỏ. Nàng một đôi tay thủ đoạn xinh đẹp tinh tế, ngón tay càng là thon dài trắng nõn, như hành căn nhất nộn kia tuyệt bạch, móng tay là mượt mà sạch sẽ. Nàng bàn tay trắng phủng một chản thanh hoa trung trà, túi đầu uống trà. Tiếu lệ nếu ba tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nếu chín thu chi cúc. Kia một khắc, phòng phát sóng trực tiếp người xem không khỏi nín thở, mãn nhãn kinh diễm, vô số người không hẹn mà cùng làm một động tác, đó chính là chụp lại màn hình, đêm này mỹ lệ nhất một khắc bảo tồn ở di động bên trong, không phải chuyên nghiệp camera, không có thể bãi chụp, nhưng là này trương chụp hình, lại mỹ đến làm nhân tâm say, hoàn toàn có thể làm một trương giấy dán tường. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh an tĩnh, ngay cả làn đạn cũng không ai đã phát, thẳng đến Lạc Sinh gắt xuống chén trà, mọi người mới rốt cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kia một khắc, ta cho rằng ta thấy tiên nữ. Mỹ khóc, nhà ta giao giao quả thực Mỹ khóc. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì liếm bình, quỳ liếm. Đã chụp hình làm giấy dán tường không giải thích. Đã chụp hình làm giấy dán tường không giải thích. Làn đạn thượng một lưu đến đã chụp hình làm giấy dán tường không giải thích. Kia bức ảnh, thật sự là quá mức kinh diễm. Ảnh chụp không cần nhiều hơn tân trang, như họa mặt mày, điềm đạm tự nhiên khí chất, thon dài sạch sẽ ngón tay, xinh xinh chính là một bức họa, xuyên thấu qua ảnh chụp thật sâu mà khắc ở quan khán người trong mắt. Ở tiệt hạ này trương đồ lúc sau, liền có người xem gấp không chờ nổi đem này bức ảnh truyền tới bầy bù. Ngao ngao ngao, nhà ta Mỹ Mỹ yêu yêu, thân là nữ nhân, nhìn nàng ta đều nhịn không được tâm động hình ảnh hình ảnh. Phát bầy bù cô nương kêu La Tử Di, nàng chỉ là một cái bình thường học sinh, bầy bù fans chỉ có hơn 100, ngày thường phát một chút bác, bình luận đều là vì không cái loại này. Mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình này bầy bù sẽ lấy một loại kinh người nhiệt độ, trực tiếp bước lên bầy bù hot sẽ ở bảng. Vậy bù fans càng là nháy mắt liền tăng trưởng mấy vạn, nguyên nhân chỉ là một người chuyển phát nàng người bù, hơn nữa nàng. Lục Sâm là thuộc lệ tạp chí người quay phim, thuộc lệ tạp chí là đi ở thời thượng trước nhất quả nhiên một cái tạp chí thời trang, liền tính là ở nước ngoài cũng là có chút danh tiếng, mà nó chuyên trúc người quay phim Lục Sâm càng là danh khí thật lớn, trong ngoài nước đến quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số giải thưởng. Lục Sâm thích nhất cũng nhất am hiểu chụp nữ nhân, bị người diễn xưng là gây ma pháp nhiếp ảnh ra. Bởi vì hắn đánh ra tới nữ nhân phá lệ có mị lực, giống như là bị hắn gây ma pháp giống nhau. Phần 10. Ở hắn ảnh chụp, hắn có thể đem nữ nhân kia ưu thế phóng đại mấy lần, làm người trở nên lóe sáng động lòng người. Cũng là vì nguyên nhân này, giới giải trí không biết có bao nhiêu nữ minh tinh chờ mong có một ngày hắn có thể vì các nàng chụp ảnh. Mà như vậy một cái nhiếp ảnh ra, lại bởi vì hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, không thua với giới giải trí lớn lớn bé bé nam các minh tinh, vậy bù fan xước chừng có thượng trăm vạn. Ngày thường phía dưới fans ngao ngao chờ hắn Weibo, đáng tiếc, hắn luôn luôn bủn xỉn với phát Weibo. Trường cách 3 tháng phát ra tới Weibo, đem hắn thiết chi đến đặc biệt chú ý các fan tựa như sói đói chụp mồi giống nhau, bay nhanh nhanh chóng dụng hướng hắn bình luận phía dưới, tranh thủ cái thứ nhất cướp được sofa. Sau đó, này đó fans ánh mắt đầu tiên liền phát hiện hắn Weibo phía dưới kia trương đồ. Chương 15. La Tử Di, xin hỏi này trương đồ chủ nhân là ai? Ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Ta tưởng cho nàng chụp mấy chương ảnh chụp. La Tử Di ngao ngao ngao, nhà ta mị mị yêu yêu, thân là nữ nhân, nhìn nàng ta đều nhịn không được tâm động hình ảnh hình ảnh. Lục Sâm sở chuyển phát cái kia ấy bù cũng không có cái gì nội dung, chỉ là một chương vô cùng đơn giản ảnh chụp, nhưng là chính là như vậy một chương ảnh chụp, lại đưa tới vô số người kinh diễm. Ảnh chụp nữ tử bộ dáng bởi vì buông xuống đầu, thấy không rõ lắm toàn cảnh, nhưng là chỉnh bức ảnh lại lộ ra một loại mỹ tới. Đối phương khỏe mắt có chút thượng trọn. Lông mi cong vút nồng đậm, nhìn ra được tới không có thượng quá bất luận cái gì trang. Nàng tóc có chút hơi quấn, tùy ý khoát trên vai, trên tay bưng một chản thanh hoa chén trà, núi xa mày đẹp, chính túi đầu uống trà. Chính là như vậy một chương ảnh chụp, liền người mặt đều xem không hoàn toàn ảnh chụp, lại làm người trong nháy mắt kinh diễm cực kỳ, đó là bởi vì một loại khí chất, liền tính là lộ ra ảnh chụp, cũng có thể nhìn ra tới cái loại này tiên khí, cái gì gọi là siêu thoát trần tục, đây là a. Rất nhiều người ra sức muốn tìm ra tờ S dấu vết, chính là làm cho bọn họ thất vọng rồi. Này trương đồ không chỉ có không có tờ S, thậm chí này trương đồ thực rõ ràng là chụp hình, trong đó liền nửa điểm quay chụp kỹ thuật đều không có. Nhưng là chính là như vậy tùy tiện một trương chụp hình, lại làm rất nhiều người bắt đầu điên cuồng. Má ơi, này cũng quá, quá mỹ. Tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng là tiểu tỷ tỷ khẳng định lớn lên đặc biệt đẹp. Cái này khí chất quả thực là tuyệt. Bình luận nháy mắt liên tạc. Vô số người bắt đầu La Tử Di, dò hỏi nàng này bức ảnh chủ nhân là ai, bọn họ những người này đều không mắt mù, đều biết cái gì gọi là mỹ nhân, xem quen rồi như vậy nhiều vong hồng mặt cái rùi, giới giải trí mỹ nhân mặt, nhưng là đại gia lại cảm thấy, những người này đều không có cái này ảnh chụp người Mỹ. Đây là một loại thực kỳ lạ cảm giác, rõ ràng liền đối phương toàn cảnh cũng chưa thấy, nhưng là chính là có loại cảm giác này. Đại khái là bởi vì, đối phương cái loại này khí chất, làm người gặp xong khó quên. La Tử Di ngày thường không có việc gì liền thích soát soát Weibo, chỉ là hôm nay nàng vừa mở ra Weibo, toàn bộ di động tức khắc liền tạp, bởi vì tin nhắn quá nhiều. Nhìn kia 999 tin nhắn, nàng không thể tin tưởng khác bên người người một phen, nghe được đối phương đau tiếng hô mới lẩm bẩm nói, ta không có làm mộng a. Chờ tới tay cơ khôi phục, nàng vội vàng cờ lực mở chính mình Weibo, kinh ngạc phát hiện, nàng phía trước phát cái kia Weibo, thế nhưng bị chuyển phát 23 vé đút, phía dưới bình luận trực tiếp là 2 vé đút.

ta mụ mụ đây là thích ngươi. Cố mẫu hỏi, Lạc Sinh, ngươi cùng A Hoài là như thế nào nhận thức A? Nàng ánh mắt ở Lạc Sinh còn có Cố Hoài trên người đổi tới đổi lui, mang theo tìm tòi nghiên cứu hương vị. Lạc Sinh, Cố tiên sinh đã cứu ta một lần, bằng không ta liền từ trên cây té xuống. Cố Hoài, ngươi có thể kêu ta A Hoài. Lạc Sinh nga một tiếng, lập tức đã kêu một tiếng, A Hoài. Nàng hơi hơi lộ ra một cái cười tới, lúc này đại gia mới phát hiện nàng bên phải khỏe miệng có một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, nho nhỏ, ngọt ngào. Cố mẫu có chút kinh ngạc nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái. Cố Hoài hỏi, ngươi di động đâu? Lạc Sinh đem chính mình bao lấy lại đây, đem chính mình hồng nhạt di động đưa cho hắn, tò mò văn, ngươi muốn ta di động làm cái gì? Cố Hoài cầm di động của nàng đùa nghịch một chút, sau đó còn cho nàng, nói, ta đem ta dãy số tồn đi vào, nếu muốn tìm ta, ngươi có thể ấn phím tắt một. Lạc Sinh cái hiểu cái không gật đầu, hiện tại nàng còn không biết, phím tắt chỉ có thân mật nhân tài sẽ tồn. Phu nhân, nhị thiếu, xe đã tới rồi. Một quản gia trang điểm người lại đây, Cố mẫu cười nói, Lạc Sinh, lần sau A Di lại tìm người chơi, chúng ta liền đi trước. Lạc Sinh gật đầu, lộ ra một cái cười tới, cười bên phải má lún đồng tiền liền lộ ra tới. Cố Hoài ngón tay giật giật, rốt cuộc nhịn không được vươn ra ngón tay ở nàng má lún đồng tiền nơi đó chọc một chút. Lạc Sinh. Cố Hoài ho nhẹ một tiếng, ta đi rồi. Lạc Sinh che lại chính mình mặt, có chút mờ mịt, nhưng là đối với Cố Hoài động tác, nàng lại không cảm thấy chán ghét. Kỳ thật rất kỳ quái, nhìn đến Cố Hoài, nàng thế nhưng có một loại thân cận cảm. Ngươi cùng Cố Hoài nhận thức. Chu Tuệ đi tới hỏi. Lạc Sinh gật đầu, lại lắc đầu, ta cùng hắn đây là lần thứ hai gặp mặt. Bất quá hắn cái này thực hảo a. Thực hảo. Nhớ tới trong vòng nói đến này hỏi Cố gia nhị thiếu gia là lúc bình luận, đều là ôn nhu văn nhã có lễ phép, nhưng là Chu Tuệ cùng hắn tiếp xúc quá một lần, lại cảm thấy, đại gia đối hắn định vị sợ là có chút hiểu lầm. Có người, chính là mặt hiền tâm tàn nhẫn. Nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, Chu Tuệ cười một chút, không tỏ ý kiến. Mr. An cấp Lạc Sinh lượng kích cỡ, hắn nơi này sần sám đều là lượng thân đặt làm, mà Lạc Sinh này một kiện, là hắn phải thân thủ chế tác. Trở về thời điểm Lạc Sinh liền xuyên này một thân sơn sám, hắc đế hoa hồng sơn sám, giống như là nhất đột ngột một mạt sắc thái, tiên minh đến làm người thật sâu khắc ở trong óc bên trong, chờ trở lại ô gia, Lạc Sinh nhịn không được làm Chu Tuệ cho nàng chụp vài bức ảnh tồn tại di động. Di động là tân mua, màu hồng phấn, bên trên trống rông không có mấy cái phần mềm, còn thực sạch sẽ. Trước mắt trước, Lạc Sinh thích nhất công năng chính là chụp ảnh công năng, album tràn đầy đều là nàng tự chụp, bằng không chính là Chu Tuệ cho nàng chụp. Gần nhất làm phát sóng trực tiếp cảm giác thế nào? Nếu không thích, vậy trở về. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Ô Hữu hỏi. Lạc Sinh ăn một viên thanh xảo tôm bóc vỏ, thực hảo chơi à, mỗi ngày chỉ cần ăn ăn ăn là được, nhân loại đồ ăn cũng thật ăn ngon. Ăn ăn ăn. Chu Tuệ gần nhất vội vàng họa thiết kế đồ, hai ngày này mới có thời gian, hiện tại nàng mới nhớ tới chính mình còn không biết Lạc Sinh là phát sóng trực tiếp gì đó. Ăn ba a, ta mỗi ngày liền phụ trách ăn là được. Chu Tuệ. Nhìn đối phương mắt ngọc mày ngài bộ dáng, nàng trong đầu hiện lên đại đại thêm thô phí phạm của trời này bốn chữ. Ô Hữu còn đang nói, nếu thích vậy tiếp tục, có thể tìm được làm chính mình cao hứng công tác cũng không dễ dàng. Lạc Sinh, yên tâm đi thúc thúc, ta nhất định sẽ hảo hảo ăn. Nghiêm túc mặt. Chu Tuệ, muốn phun tào địa phương quá nhiều, trong lúc nhất thời thế nhưng không trôi nhưng phun tào. Chương 17. Lạc Sinh mỗi tuần chỉ phát sóng trực tiếp 4 ngày, mỗi tuần 1, 3, 5, 7, 4 ngày. Dư lại 3 ngày nàng liền chính mình quy hoạch thời gian, buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường đi bên ngoài tiểu khu rèn luyện thân thể. Ở Hải Dương bên trong, hung tàn sinh vật chính là không ít, nàng cần thiết làm chính mình thời khắc bảo trì hung tàn vũ lực giá trị, cho nên rèn luyện thân thể là cần thiết. Vòng quanh tiểu khu bên hồ chạy vài vòng, Lạc Sinh mặt không đỏ khí không xuyễn, liền một giọt mồ hôi cũng chưa rớt. Buổi sáng thời điểm có rất nhiều cụ ông lão đại mẹ cũng ở rèn luyện thân thể, rất nhiều liền thái cực kiếm cùng thái cực quyền, Lạc Sinh ở bên cạnh áp chân. Nàng thân mình cực kỳ mềm mại, thân thể đường cong cũng thập phần lưu sướng tuyệt đẹp, chân đáp ở trên đài cao, thân mình nhẹ nhàng một loan, đầu nhẹ nhàng liền dựa thượng chân, một đoạn trắng nón mềm dẻo vòng eo lẩu ở bên ngoài, bó sát người vận động quần câu đến nàng một đôi chân thẳng tắp lại trường, toàn thân trên dưới quả thực ở lấp lánh sáng lên. Bên cạnh một cái tiểu cô nương nhìn thoáng qua nàng mặt, lại nhìn thoáng qua nàng chân, nhìn lại chính mình, hoàn toàn nhục trí. Tiểu cô nương ngươi cũng là tiểu khu, trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Bên cạnh một cái chơi thái cực kiếm lao thái thái xem Lạc Sinh lớn lên xinh đẹp, tiểu cô nương làn da lại bạch lại nộn, một khuôn mặt kiểu tiếu khả nhân, nhìn khiến cho người đau, làm lao thái thái nhớ tới nước ngoài cháu gái tới. Lạc Sinh buông chân, hơi thở bằng phẳng, ta là từ nông thôn đến cậy nhờ ta thúc thúc, mới đến không mấy ngày rồi. Lão thái thái gật gật đầu, nhìn Lạc Sinh dáng người, hỏi, ta xem tiểu cô nương ngươi thân thể mềm mại độ thực hảo a, ngươi sau eo cho ta xem. Sau eo. Bên cạnh tiểu cô nương giải thích nói, chính là không lưng, như vậy nàng ngượng thân mình sau này đảo, này tiểu cô nương có chút béo, chính là động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, hơn nữa thân thể cũng thực mềm mại, dễ như trở bàn tay liền cong hạ eo. Lạc Sinh gật đầu, học nàng động tác, làm cái hạ eo động tác, hoàn toàn thể hiện ra nàng thân thể mềm dẻo tính tới, ở những người khác xem ra thực khó khăn động tác, đối với nàng mà nói đều có vẻ thực nhẹ nhàng. Thấy thế, lão thái thái hai mắt sáng ngời, ta là giáo vũ đạo, tiểu cô nương ngươi muốn hay không cùng ta học vũ đạo a? Lạc Sinh còn không có trả lời, một bên cái kia mập mạp tiểu cô nương đã bắt lấy tay nàng, vội vàng thế nàng trả lời, muốn. Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, suy nghĩ chính mình có phải hay không lại đem nhận thức người quên mất. Người ngốc a. Kia cô nương lại chọc nàng một chút, cùng nàng nhỏ giọng nói thầm, này lao thái thái chính là quốc gia vũ đạo hiệp hội hội trưởng, thật nhiều người muốn cho nàng giáo vũ đạo, tốt như vậy cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc a. Lạc Sinh hỏi nàng, ngươi là ai a? Chúng ta trước kia gặp qua sao? Nàng là thực thiệt tình hỏi, bởi vì nàng ký ức thật không tốt, cho nên nàng tưởng chính mình khả năng lại đem nhận thức người đã quên. Chính là đối phương lại cho rằng nàng là ở châm chọc chính mình, lập tức sắc mặt liền đỏ, có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi a, ta chỉ là xem cơ hội khó được, cho nên. Nàng gãi gãi đầu, tự giới thiệu nói, ta kêu Vương Chiêu Quân. Đối, chính là ngươi tưởng cái kia tứ đại mỹ nhân chi nhất. Ta sinh hạ tới thời điểm ta ba ba liền hy vọng ta trưởng thành có thể giống mụ mụ giống nhau là cái đại mỹ nữ, đáng tiếc ta làm hắn thất vọng rồi. Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, hoàn toàn nghe không hiểu nàng lời nói, trong biển thật thất học giao nhân, không hiểu tứ đại mỹ nhân là ai. Lão thái thái tự mình giải thích một chút, nàng họ Chu, có cái rất êm thai tên, tiêu Chu Huyền Tâm, năm nay đã 55 tuổi, thoạt nhìn là cái thập phần hiền từ hiền hòa lão thái thái. Nàng cũng không nóng nảy làm Lạc Sinh đi theo chính mình học khiêu vũ. Chỉ làm nàng hảo hảo suy xét một chút, cho rằng nàng ở vũ đạo thượng nhất định rất có thiên phú. Người là Vương Chiêu Quân. Chu Huyền Tâm cười một chút, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cũng là học khiêu vũ đi. Có thể nhảy một đoạn cho ta xem một chút sao? Ý thức được nàng ý tứ, Vương Chiêu Quân hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, có thể. Vương Chiêu Quân nếu nghiêm túc xem cũng là cái mỹ nhân thôi, làn da thực bạch, chỉ là có chút béo. Cái gọi là một béo hủy sở hữu. Tái hảo đấy cũng kinh không được nàng béo a, đơn giản nàng béo đến không dầu mỡ, nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu. Lạc Sinh là lần đầu tiên xem người khiêu vũ, cho dù nàng không hiểu đến vũ đạo, cũng cảm thấy Vương Chiêu Quân dáng người thập phần tuyệt đẹp. Nàng thoạt nhìn có chút hơi béo thân thể lúc này lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là một con bướm ở nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau, nhấc chân hạ eo, xoay tròn nhảy lên, nói không nên lời mỹ lệ. Giờ khắc này, bù bấm Vương Chiêu Quân, thực sự có cái loại này mỹ nhân hương vị. Làm người không rời được mắt đi. Chờ Vương Chiêu Quân nhảy xong vũ, một đám cụ ông lão thái thái nhóm thập phần cổ động vỗ tay như nổi trống, xấu hổ đến Vương Chiêu Quân lập tức liền đỏ mặt. Chu Huyền Tâm, ngươi đấy thực hảo, là khối luyện vũ nguyên liệu, nếu ngươi không chê nói. Không chê. Chu Huyền Tâm lời nói còn chưa nói xong, Vương Chiêu Quân đã thập phần kích động mà mở miệng. Chu Huyền Tâm bật cười, không chê liền hảo. Hiện tại thời đại này quá mức nóng nảy, có rất nhiều hài tử cũng không phải thiệt tình thích vũ đạo. Nhưng là lại bị gia trưởng buộc học vũ, như vậy dẫn tới chính là, bọn họ vũ đạo bên trong, thiếu một loại linh khí, thiếu đối vũ đạo nhiệt tình yêu thương, đây là lại cao kỹ xảo cũng đền bù không được. Lạc Sinh Chu Huyền Tâm là quan sát vài thiên, đối phương dáng người, thân thể tỷ lệ, còn có thân thể mềm mại độ, ở nàng xem ra, quả thực chính là trời sinh muốn học vũ, nếu nàng nguyện ý học vũ, định là có thể có điều thành. Mà Vương Chiêu Quân, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, đứa nhỏ này xem ra là từ nhỏ học vũ, đấy đánh rất khá. Chính yếu, là nàng đối vũ đạo là thật sự nhiệt tình yêu thương, làm Chu Huyền Tâm nổi lên tích tài chi tâm. Sư phụ, Vương Chiêu Quân kích động đến hốc mắt đều đỏ, lại kêu Lạc Sinh, sư tỷ, thập phần tự quen thuộc. Lạc Sinh, ta còn không xác định, có học hay không, ta phải hỏi một chút ta a di cùng thúc thúc. Vương Chiêu Quân lập tức lấy một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, sư phụ chính là Chu Huyền Tâm A, thượng quá quốc gia đại sân khấu Chu Huyền Tâm A, sư tỷ ngươi còn do dự cái gì A. Chu Huyền Tâm, kia chính là sở hữu vũ đạo gia mộng tưởng, Vương Chiêu Quân hiện tại kích động đến quả thực tưởng lớn tiếng kêu to. Chính là, hiện tại lại có người muốn cự tuyệt Chu Huyền Tâm chỉ đạo. Lạc Sinh bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, trên mặt lại vẫn là bình tĩnh tự giữ, giọng nói của nàng nhàn nhạt, bên ngoài người thấy, nói, ta đối vũ đạo thứ này cũng không tính giải, tổng muốn ta nghiêm túc suy xét một chút, bằng không ta lung tung đáp ứng rồi, đây mới là đối Chu lão sư không tôn trọng. Chu Huyền Tâm gật đầu. ngươi có thể trở về cùng người nhà của ngươi thương lượng một chút. Thật ra mà nói, kỳ thật rất nhiều người tới ngươi tuổi này xương cốt đều định hình, luyện vũ đạo là rất khó, chính là ngươi không giống nhau. Ngươi thân mình mềm mại, tay chân cũng rất dài, trời sinh nên là học vũ. Ai, nếu ngươi khi còn nhỏ liền bắt đầu luyện vũ, hiện tại khẳng định đã có thành tựu. Nàng có chút đáng tiếc, là đối nhân tài đáng tiếc. Phần 12. Lạc Sinh trở về ăn bữa sáng thời điểm cùng Chu Tuệ bọn họ đề ra một câu, chính mình cầm chén uống cháo. Chu Tuệ, ngươi nói cái gì? Nàng cảm thấy chính mình ảo giác, sao có thể nghe được vị nào tên? Vừa mới có cái kêu Chu Huyền Tâm lão sư, nói là làm ta đi theo nàng học vũ. Lạc Sinh chút nào không thấy ra Chu Tuệ kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh thuật lại một lần. Chu Tuệ, Chu Huyền Tâm lão sư. Ô hữu hỏi, chính ngươi đâu, nghĩ như thế nào? Lạc Sinh, ta không biết, ta trước kia không học quá vũ. Chu Tuệ phục hồi tinh thần lại, nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu có thể nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể đi theo Chu Huyền Tâm lão sư học khiêu vũ, ngươi hiện tại ăn bá, tổng không có khả năng làm cái này cả đời đi, tổng muốn khắc tìm đường ra. Ta xem học khiêu vũ chính là cái không tồi đường ra, đi theo Chu Huyền Tâm lão sư, liền toán học điểm ra lông, kia cũng đủ nuôi sống chính ngươi. Lạc Sinh gật đầu, ô quy gia gia nói qua, sống đến lão học được lão, kỹ nhiều không áp thân, ta thử xem đi. Nàng chính là cái ái học tập giao nhân. Buổi chiều ô ra xe đưa Lạc Sinh đi Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm, hiện giờ Lạc Sinh ở phát sóng trực tiếp trạm cũng coi như là có chút danh tiếng, mặt khác phát sóng trực tiếp chủ đều nhìn ra được tới, phát sóng trực tiếp trạm là tưởng phụng Lạc Sinh, khả năng còn muốn cho đối phương thay thế Thanh Thanh Tử Câm ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm vị trí. Đối này, rất nhiều phát sóng trực tiếp chủ trong lòng có chút ế ẩm, không tránh được một ít toan ngôn toan ngữ, nhưng là nhìn Lạc Sinh khí chất dung mạo, không thể không thừa nhận, chỉ là phần cứng liền kém nhân ra một mảng lớn. Vậy bộ thượng một mảnh náo nhiệt Lạc Sinh không biết, chính là Trang Doanh hắn lại đã sớm thấy, nhìn Lục Sâm với bù, hắn nhịn không được thở dài, cảm thấy chính mình đại khái có chút tính sai. Lạc Sinh là hảo, nếu tiếp tục bồi dưỡng nàng, có thể đem quả quýt phát sóng trực tiếp Thanh Thanh Tử Câm áp xuống đi kia cũng là thời gian vấn đề, chính là hắn sợ lại là, bọn họ lưu không được cái này cô nương A. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, liền tính là ở giới giải trí cũng là hiếm thấy, hiện giờ nàng dần dần đánh ra danh khí đi. Giới giải trí những cái đó giải trí công ty sao có thể sẽ bỏ qua như vậy một cái hạt giống tốt. Bọn họ Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm, như vậy một cái tiểu địa phương, sợ là lưu không được người A. Chương 18. Lạc Sinh tới rồi Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm thời điểm, Trang Doanh làm nàng trực tiếp đi hắn văn phòng, chờ Lạc Sinh đi vào thời điểm, liền thấy một cái dáng người cao gầy cô nương ngồi ở bên trong. Môi đỏ đơn phượng nhãn, vốn nên là một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Lại bởi vì khỏe miệng tươi cười làm nàng thoạt nhìn hảo thân cận một ít, chỉ có hùng hổ dọa người diễm lệ. Trang Doanh thấy nàng tiến vào, cấp hai người giới thiệu nói. Đây là Triệu Việt, lại nói tiếp là ngươi tiền bối. Triệu Việt đứng dậy, chủ động vươn tay đi cùng Lạc Sinh chào hỏi, ngươi hảo, ta là Triệu Việt. Ta là Lạc Sinh. Lạc Sinh vươn tay cùng nàng nắm một chút, Triệu Việt nghịch ngợm cười một chút, ta biết ngươi, ngươi là Trang Tổng Giám nhất coi trọng tân nhân. Hơn nữa, ngắn ngủn vài lần phát sóng trực tiếp, cũng đã hấp thu không ít trung thực fans. Nếu như đi Tấn Giang phát sóng trực tiếp trang web sể bạ là có thể thấy Lạc Sinh rất nhiều fan trung thành, như vậy hút phấn năng lực, đã ở Triệu Việt dự kiến bên trong, cũng ở nàng ngoài ý liệu. Nàng đoán được Lạc Sinh sẽ hỏa, chính là đối phương nhảy hồng tốc độ cũng thật sự là quá nhanh, không thể không làm người cảm thán, sinh đến một trương gương mặt đẹp, phần cứng thượng liền chiếm tiện nghi. Hai người ngồi xuống, Trang Doanh mới mở miệng nói lên chính sự tới, ta kêu các ngươi hai cái tới, là bởi vì đêm nay thượng phát sóng trực tiếp. Ta muốn cho các ngươi ở phát sóng trực tiếp thời điểm, tiến hành liên mạch, các ngươi hai cái có ý kiến gì sao? Ta không có gì ý kiến. Triệu Việt là cái sảng khoái tính tình, không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi. Lạc Sinh hiểu biết đây là cái gì, cũng gật gật đầu. Trang Doanh, như vậy hôm nay buổi tối liên mạch nội dung, các ngươi hai cái hảo hảo thương lượng một chút. Các ngươi đều là ta thuộc hạ phát sóng trực tiếp chủ, ta là hy vọng thấy các ngươi có thể càng ngày càng tốt. Hai người ra Trang Doanh văn phòng. Triệu Việt chủ động mời Lạc Sinh đi nàng phòng hóa trang. Làm Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm 1 tỷ, Triệu Việt thân phận đủ để cho nàng có được một cái độc lập phòng hóa trang.